Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 171 quay về Vân Lam Tông. Từ trong căn phòng nhỏ đi ra trước mặt vô song là một bóng hình xinh đẹp đang đợi hắn. Nàng đã ở đây bên cạnh hắn hai tuần không nghỉ ngơi, hai tuần không thể ngủ ngon giấc. Thải Lân đã thủ hộ cho sư đồ bọn họ trong hai tuần liên tục, nàng thực sự không dám ngủ nữa. Nếu không phải nàng bế quan giác tỉnh huyết mạch, nếu không phải cuộc chiến lần đó ở tháp qua nhĩ sa mạc nàng không thể tham chiến thì vô song sao có thể trọng thương thành như vậy. Vô song xuất hiện trong ánh mắt nàng, hắn mỉm cười đưa tay ra nhẹ ôm nàng vào lòng, hắn im lặng thật lâu nhẹ vuốt mái tóc của nàng sau đó nhẹ nhẹ lên tiếng ngủ đi, chúng ta về nhà, nàng mệt mỏi đu rồi. Thải Lân nghe vậy cũng mỉm cười. Nàng từ từ thiếp đi trong lồng ngực của hắn, nàng ngủ thật ngon lành. Vô song nhẹ nhàng bế Thải Lân lên sau đó bước chân của chậm rãi tiến về phía nội viện đạp không mà đi đấu tôn cường giả. Vô song cứ như vậy ôm người ngọc trong lòng mang nàng về tòa đại trạch của mình. Lúc này vô song cần chỉnh lý một số thông tin đồng thời đặt ra một kế hoạch mới cho huyền lực bang và cả yêu cung. Vô song hiện nay cho dù chỉ là phân thân nhưng thực lực hoàn toàn không thua kém gì bản thể trước khi tiến vào thiên mộ, trước khi tiến vào thế giới nguyên tố chỉ có điều lúc này hắn cùng bản thể không thể tạo thành liên kết được nữa. Vô song vẫn biết được tình trạng của bản thể, vẫn biết bản thể đang làm gì ở đâu gặp những sự việc gì nhưng sợi dây gắn liền giữa hai bên bị không gian ngăn cản toàn bộ. Bản thể mạnh lên thì vô song cũng không mạnh lên mà vô song mạnh lên cũng không liên quan gì đến bản thể. Hai người cũng không thể đổi chỗ cho nhau cũng không thể hợp nhất ít nhất là cho đến khi bản thể cùng phân thân tồn tại trong cùng một thế giới, cùng một vị diện tuy nhiên phân thân chết thì bản thể chắc chắn vẫn trọng thương, bản thể chết thì phân thân chắc chắn cũng chết. Vô song vẫn cảm nhận được sự ràng buộc này của hai bên với nhau. Trong khoảng thời gian hai tuần qua cũng không chỉ có Thải Lân mất ăn mất ngủ vì vô song mà còn có cả bản thân Vân Vận. Nàng trong những ngày nay thực sự ăn không ngon ngủ không yên, nàng vô cùng lo lắng cho sư đệ của mình. Xoay ngược thời gian lại hai tuần trước, khi Vân Vận cùng gia lão xuất hiện ở tháp qua nhĩ sa mạc, khi họ xuất hiện ở địa điểm diễn ra cuộc chiến giữa vô song cùng thế lực thiên xà phủ đập vào mắt họ chỉ là hình ảnh con huyết xà khổng lồ của Thải Lân hủy diệt tất cả thứ duy nhất mà cả hai vị đấu hoàng cường giả này kịp nhìn thấy chỉ là ánh mắt vô tân lạnh lùng, vô tận sát khí của Thải Lân lúc rời đi chỉ bằng ánh mắt đó của Thải Lân không ngờ có thể làm cho Vân Vận cùng gia lão hoàn toàn không dám động. Khi Thải Lân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hai người, Vân Vân hít một hơi thật sâu sau đó hỏi ra lão tiền bối, không ngờ ở địa phận của Gia Mã Đế Quốc còn có nữ cường giả đáng sợ bực này, chỉ sợ thực lực vị kia đã đạt đến đấu tôn trong truyền thuyết. Vân Vân đương nhiên không phải là chưa bao giờ gặp qua Mỹ Đồ Toa Nữ Vương tuy nhiên sau khi Thải Lân hoàn toàn hóa hình thì lại là một việc khác, Thải Lân thực sự thay đổi rất nhiều. Ở bên cạnh gia lão ánh mắt vẫn cứ dõi theo thân hình Thải Lân đã biến mất từ lâu, trong ánh mắt xuất hiện một tia run sợ, khí tức này lão phu rất quen thuộc, trong trận đại chiến lần trước giữa xà nhân tộc cùng nhân loại chúng ta chính cái khí tức này, chính cố hơi thở này đã đè ép toàn bộ chiến trường, nếu không phải Gia Mã Đế Quốc năm đó dốc sức cả nước, bài tẩy ra hết chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi nàng. Cho dù sư phụ ngươi Vân Sơn năm đó cũng không dám tự tin có thể thủ họa nàng ta. Thực sự là đại họa lâm đầu cho Gia Mã Đế Quốc, không ngờ Mỹ Đồ Toa năm xưa đã đặt chân vào đấu tông cảnh giới, việc này không ổn, ta phải lập tức trở về Gia Mã Đế Quốc chủ trì đại cục. Vân Vận ở bên cạnh thân hình cũng run lên nhẹ nhẹ. Nàng chưa bao giờ được quyết đấu với Mỹ Đồ Toa nhưng sự kinh khủng của Mỹ Đồ Toa thì Vân Vận luôn được khắc sâu thông qua lời kể của các tiền bối đi trước, đặc biệt là lời kể của sư phụ nàng Vân Lam Tông Vân Sơn. Ngay khi cả Vân Vận cùng gia lão đang rối bời thì một âm thanh quen thuộc vang lên, sư phụ ra ra. Trong tầm mắt hai vị đấu hoàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi. hai người như hai chú nai con ngơ ngác nhỏ bé và vô lực lao vào lòng Vân Vận cùng gia lão. Thậm chí Nguyệt Nhi sau khi yên ổn trong ngực gia gia thì liền thiếp đi. Nàng không phải đại đấu sư như Nạp Lan Yên Nhiên, nàng chỉ là nhất tinh đấu sư, chưa kể thân thể nàng từ nhỏ đã gầy yếu, sự mệt mỏi cũng như áp lực trong ít phút qua làm nàng mệt mỏi ngất đi. Gia lão lập tức biến sắc đưa tay chạm vào cẩu Nguyệt Nhi, sau đó mới khẽ thở ra, hơi thở cũng như kinh mạch của Nguyệt Nhi hoàn toàn bình thường, nàng chính là ngất đi vì mệt mỏi, vì tinh thần bị tra tấn quá độ. Nguyệt Nhi ngất đi thì chỉ còn một mình Nạp Lan Yên Nhiên còn tỉnh táo, chỉ còn một mình Nạp Lan Yên Nhiên là người chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối. Nàng á vào lòng Vân Vận, áp mặt vào bầu ngực mềm mại của sư bê, hơ u, v, quy, quy, nước mắt lã chã rơi. Sư phụ, sư thúc, tiểu sư thúc. Nghe đến ba chữ tiểu sư thúc thì thân thể Vân Vận liền run lên. Những năm qua nàng dùng tất cả quyền lực của mình tại Vân Lam Tông, thậm chí đi rất nhiều nơi tại Sa Mã Đế Quốc, chính là vì muốn tìm tin tức của Vô Song, muốn tìm hình bóng thân quen của tiểu sư đệ. Yên Nhiên bình tĩnh một chút, nói cho vi sư biết Vô Song hắn đến tột cùng là ở đâu, chuyện gì xảy ra với hắn. Vân Vận thực sự là một nữ nhân không quá mạnh mẽ, nàng không có được thiên phú tuyệt thế như Huân Nhi, thể chất nàng không đặc biệt như Tiểu Y Tiên, nàng không lạnh lùng quyết tuyệt như Thải Lân, không ứng xử khôn khéo như Nhã Phi, không có huyết mạch kinh người như Tử Nhiên, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, hết sức bình thường, thậm chí có vài phần nhu nhược, nhưng chính cái tính cách đó của Vân Vận lại làm Vô Song không thể không quan tâm đến nàng. Vân Vận lúc này chính là cảm xúc lẫn lộn, chống ngực nàng đập liên hồi, nếu tiểu sư đệ thực sự có mệnh hệ gì thì nàng điên mất. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, đôi bờ vai gầy yếu của nàng thỉnh thoảng vẫn run lên nhẹ nhẹ, nàng bắt đầu kể mọi việc từ đầu đến cuối cho Vân Vận cùng gia lão nghe. Đương nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất thông minh, câu chuyện nàng kể có 7 phần thật 3 phần giả, ở bên cạnh có gia lão nàng không dám nói toàn bộ câu chuyện. Từ khi biết Vô Song là người được Mỹ Đồ Toa Nữ Vương mang đi, Vân Vận căn bản ăn không ngon ngủ không yên, nàng biết hắn bị trọng thương, nàng biết hắn dính độc tố, nhưng nàng lại không thể ở bên hắn. Nàng không thể chăm sóc sư đệ, nàng chỉ có thể vô lực ngồi đây cầu nguyện cho hắn. Ngoại trừ Vân Vận đứng ngồi không yên ra thì toàn bộ Sa Mã Đế Quốc cũng đang đặt trong báo động đỏ. Từ lời của gia lão phát ra được Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận xác thực, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương năm xưa đã bước chân vào đấu tông cảnh giới, thực sự làm lòng người bàng hoàng, thậm chí thập đại cường giả trong Sa Mã Đế Quốc còn không dám ra ngoài, toàn bộ tập trung tại kinh thành sẵn sàng chờ điều động. Khi Sa Mã Đế Quốc đang đặt trong báo động đỏ thì hàng xóm của họ, Xuất Vân Đế Quốc cũng gặp tình trạng tương tự. Xuất Vân Hoàng Thất, kẻ thù truyền kiếp của Sa Mã Hoàng Thất, không ngờ lúc này tất cả mọi người đều phải cúi đầu ngồi quỳ ở đại điện. 3 đấu hoàng, 4 đấu vương cùng 15 đấu linh không ai được quyền ngoại lệ, tất cả đều đang tập trung ở đại điện cúi đầu thần phục. Trên ngai vàng cao cao tại thượng, ngai vàng đại diện cho quyền lực của Xuất Vân Đế Quốc, lúc này lại bị một nữ tử che mặt chiếm lấy. Toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc trong mấy tháng qua chính là xảy ra một cuộc biến thiên, một độc tông say ngủ không biết bao nhiêu năm đột nhiên bạo nổ, một môn phái quá đỗi bình thường trong Xuất Vân Đế Quốc lại không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn bằng thế sét đánh không kịp bưng tay, bằng thủ đoạn tàn nhẫn thiết huyết chính là mạnh mẽ đè đầu Xuất Vân Hoàng Thất xuống. Mạnh mẽ cướp lấy quyền thống trị Xuất Vân Đế Quốc. Nữ tử che mặt ngồi trên ngai vàng kia chính là hoàng đế đương nhiệm của Xuất Vân Đế Quốc, Độc Tông Tông chủ Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lúc này căn bản không quan tâm phía dưới có bao nhiêu kẻ quỳ bái, ánh mắt nàng ngước nhìn về phía hư không, dung mạo tuyệt mỹ dưới lớp màn che khẽ xuất hiện một nụ cười. 3 năm ước hẹn cuối cùng cũng đã đến, ca ca đợi muội nhé. Tiểu Y Tiên rời khỏi ngai vàng, bàn chân nàng nhẹ bước trên hư không đạp bộ đấu tông cường giả. Tiểu Y Tiên nhìn tất cả những cường giả đang thần phục phía dưới, nhìn những cường giả mà chỉ vài năm trước thôi đối với nàng chính là truyền thuyết, Nàng khẽ nhích miệng kèm theo một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị đi, bản tông chuẩn bị thân chinh đến Gia Mã Đế Quốc. Tiểu Y Tiên trực tiếp phất tay, sau đó thân hình từ từ biến mất. Lúc này lời nói của nàng căn bản là thánh lệnh, căn bản không ai dám trái. Vài ngày sau, Vân Lam Sơn, ngọn núi lớn nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cùng là nơi đặt thế lực lớn nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Ở dưới chân núi Vân Lam Sơn, một lam y thiếu niên chậm rãi bước lên, hắn nhẹ nhàng bước từng bước một trên những bậc thang đầy hoài cổ, đây là nơi hắn lớn lên, hai tay chắp sau lưng, bên hông có đeo một cây sáo ngọc. Một lần nữa bước chân lại trên những bậc thang quen thuộc, một lần nữa được trở lại tông môn đối với Vô Song thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Vân Lam Tông vẫn như vậy, vẫn cổ kính hùng vĩ. Phong cảnh của Vân Lam Sơn vẫn như vậy quen thuộc và đẹp đẽ. Vô Song xuất hiện tại Vân Lam Sơn cũng làm không người nhòm ngó, chủ yếu là binh lính đóng quân ở dưới chân núi Vân Lam Sơn của Gia Mã Hoàng Thất để đề phòng Vân Lam Tông hoặc một số thủ sơn đệ tử, những người chịu trách nhiệm tuần tra trực tiếp cũng như bảo vệ an toàn xung quanh cho Vân Lam Tông. Vô Song nhìn thấy họ đang quan sát mình, hắn cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, sau đó như một hồn ma không ngờ lại biến mất, không để lại bất cứ một dấu hiệu gì. Vân Vận sư tỷ, ta về rồi đây. Cầu đan dưới mỗi đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong chương truyện A mở ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong chương 172 ép hôn. Trời về đêm, trong tòa đại viện thân quen nơi Vô Song lớn lên bên cạnh sư tỷ Vân Vận. Căn nhà này là một trong những cấm địa của Vân Lam Tông, không phải là nó quý giá như nào mà đơn giản bởi vì Vân Vận không cho phép ai tiến vào. Đây là nơi ở của tông chủ tông môn lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Trong căn phòng riêng của mình, Vân Vận đang tiếp một vị khách cực kỳ quan trọng. Khuôn mặt nàng cung kính nhìn lão nhân trước mặt, sư phụ sao người lại xuất quan, sư phụ đến sao không báo trước với Vận Nhi một tiếng để Vận Nhi chuẩn bị. Ngồi trước mặt Vân Vận chính là thái thượng trưởng lão của Vân Lam Tông, sư phụ của nàng Vân Sơn. Vân Sơn khuôn mặt rất cứng, tạo cho người khác cảm giác lãnh khốc cùng với quyết tuyệt. Sống lưng thẳng tắp, cơ thể có phần gầy gò, ánh mắt sắc lạnh của ông ta liếc nhìn Vân Vận. Vận Nhi, sư phụ lần này xuất quan đơn giản là vì vi sư đã đột phá lên đấu tông cường giả, bước vào đấu tông cảnh giới trong truyền thuyết. Vân Vận nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp lập tức mỉm cười, sư phụ vậy thì tuyệt quá rồi, Gia Mã Đế Quốc được cứu rồi. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương vừa đột phá lên đấu tông không lâu thì sư phụ cũng đột phá, vậy là Gia Mã Đế Quốc chúng ta có thể một lần nữa đẩy lùi xà nhân tộc rồi. Sự vui mừng của Vân Vận không phải là giả, trong thời gian gần đây tâm trí nàng căng như dây đàn, trái tim nàng liên tục lo lắng cho Vô Song, lo lắng cho tiểu sư để không biết sống chết thế nào, còn lý trí của nàng lại phải tập trung cho Vân Lam Tông, tập trung cho Gia Mã Đế Quốc vì áp lực Thải Lân mang lại. Vân Vận đang thực sự phải gồng mình lên khi cơn giông tố sắp ập tới. Vân Vận khuôn mặt vui mừng nhưng sau đó khuôn mặt nàng rất nhanh biến thành lo lắng cùng cầu khẩn, lập tức đứng lên nói với Vân Sơn, sư phụ người đã đột phá lên đấu tông chắc chắn không còn sợ Mỹ Đồ Toa Nữ Vương nữa, sư đệ chính là ở trong tay cô ta, sư phụ cùng cô ta cùng là đấu tông cường giả, chắc chắn cô ta sẽ phải để cho sư phụ ba phần mặt mũi, xin sư phụ ra tay cứu sư đệ. Nhắc đến Vô Song thì khuôn mặt Vân Sơn liền trở nên âm trầm, thực sự cảm xúc của Vân Sơn với đứa đệ tử hờ này rất khó nói, hai người căn bản không nói chuyện với nhau, mỗi năm được vài lần quan tâm hỏi thăm sức khỏe, Vân Sơn cũng không thích tính cách của Vô Song, đứa đệ tử hờ này thực sự quá lười biếng, làm người lại thích cợt nhả không hề chuyên tâm, ngoại trừ thiên phú kinh người ra thì Vân Sơn thực sự không hài lòng với Vô Song bất kỳ điểm nào. Vân Sơn trên danh nghĩa tuy là phủi tay trưởng quỹ nhưng căn bản tất cả mọi sự việc trong Vân Lam Tông đều do ông ta quản, không có một việc gì che mang được vị đấu tông cường giả này. Nạp Lan Yên Nhiên là người gần nhất được gặp mặt Vô Song, đương nhiên những lời kể lại của nàng về Vô Song đối với cao tầng của Vân Lam Tông thì Vân Sơn cũng nghe, Vân Sơn cũng biết, nhưng càng nghe thì Vân Sơn càng giận tím mặt. Vô Song năm nay tính đi tính lại cũng chưa đến 15 tuổi, vậy mà trong miệng Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể giết đấu tông như giết gà giết chó, có thể một trường sát đấu hoàng, việc này đánh chất Vân Sơn cũng không tin, chưa kể thân phận của Vô Song được làm giả ở Gia Mã Thành một lần nữa bị lộ ra ngoài, Vân Sơn bắt đầu cảm thấy một tia dự cảm không ổn. Thế lực thần bí sau lưng Vô Song rốt cuộc là gì, Vân Sơn không biết, nhưng một thế lực có thể phái đấu hoàng ra bảo vệ Vô Song, có thể xuất ra vô số đan dược ra đấu giá mà Vân Lam Tông căn bản không thể đưa ra, điều này mới là Vân Sơn thấy áp lực. Thậm chí Vân Sơn bắt đầu nghĩ đến Vô Song cùng thế lực sau lưng hắn bắt đầu muốn cướp Vân Lam Tông của ông ta. Vân Sơn nhìn Vô Song lớn lên, quan sát mọi tiến bộ của hắn, đương nhiên Vân Sơn cũng biết thiên phú của Vô Song đáng sợ như thế nào, tuy nhiên Vân Sơn vẫn tự tin ông ta thừa sức áp chế đứa bé này, chỉ khi sự việc của Vô Song lộ ra thì Vân Sơn mới cảm thấy một tia áp lực. Ngày đó khi thu nhận Vô Song thì Vân Sơn đang bị vây trong giai đoạn bế quan quan trọng không tiện phân tâm, ông ta cũng không thể quá chăm chú vào Vô Song được. Lúc này Vân Sơn thực sự có suy nghĩ để Mỹ Đồ Toa Nữ Vương bắt đi Vô Song, thậm chí giết hắn cũng không phải là không tốt, đợi thế lực sau lưng Vô Song báo thù cho hắn, đợi cái thế lực đó lộ ra ngoài ánh sáng, Vân Sơn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Vân Sơn sẽ chấp trưởng đại cục. Một trong những nguyên nhân nữa khiến Vân Sơn bắt đầu có tính toán khác, Vân Lam Sơn những ngày gần đây xuất hiện một vị khách, một thiên tài đến từ Trung Châu. Trung Châu phong lôi các nam các phong nhàn. Nhất điện nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các đây chính là phân chia thế lực tại Trung Châu, những thế lực được liệt kê vào đây đều danh chấn thiên hạ, một người đã sống quá nửa đời người như Vân Sơn không thể không biết. Tứ phương các tuy đứng thấp nhất trong phân chia thế lực, nhưng bất cứ một các nào trong tứ các đều đủ sức di chết Gia Mã Đế Quốc như di một con kiến vậy. Phong Nhàn chính là một trong ngũ đại thiên tài của Phong Lôi Các. Hắn chính là sánh ngang cùng hồng thần của Bắc Các mà Tiêu Viêm từng gặp phải. Phong Nhàn chính là vị khách đặc biệt đến thăm Vân Lam Tông trong những ngày gần đây. Sự việc thiên mộ do Vô Song gây ra thực sự gây ra một ảnh hưởng khôn lường mà chính bản thân Vô Song cũng không biết. Sự việc 36 toàn thiên mộ cùng hiện ra sau đó cùng bị nổ nát tan, đây chính là dấu hiệu của thiên đạo ra tay, cũng chính vì thiên đạo chịu xuất thủ phá hủy 36 tòa thiên mộ cùng lúc đã làm bánh quay số phận bi lệch đi, những nhân vật căn bản không có đất diễn hoặc không xuất hiện trong nguyên tắc cũng lần lượt xuất hiện, Phong Nhàn là một trong số đó. Phong Nhàn trong chuyến đi du lịch đại lục lần này hắn vô tình đi qua Gia Mã Đế Quốc, ở đây hắn được nhìn thấy Vân Vận. Thiên phú của Vân Vận nếu tính trên cả đại lục tuyệt đối chỉ coi là trung bình, nhưng dung mạo cùng khí chất của nàng đủ sức làm mọi nam nhân sôi máu, Phong Nhàn chính là vừa ý Vân Vận. Sự xuất hiện của Phong Nhàn cũng cực kỳ phù hợp với tình trạng của Vân Sơn nói riêng và Vân Lam Tông nói chung lúc này. Vân Sơn đáng lẽ đột phá đấu tông thì ông ta phải vui sướng, phải tuyên bố cho cả Gia Mã Đế Quốc biết, nhưng ông ta căn bản không cười được. Vân Sơn là một trong số ít những người được chiêm ngưỡng huyết xà của Thải Lân, đứng trước huyết xà đó Vân Sơn căn bản không dậy nổi chiến ý, ông ta muốn bảo vệ Vân Lam Sơn, ông ta cần có đồng minh. Hôm nay Vân Sơn bí mật đến gặp Vân Vận chính là để ban hôn. Vân Sơn ánh mắt khẽ đảo, ông ta nhìn khuôn mặt lo âu của Vân Vận liền mỉm cười. Vân Sơn biết thậm chí rất nhiều cao tầng trong Vân Lam Tông hay kể cả Nạp Lan Yên Nhiên đều biết Vân Vận có cảm tình với Vô Song, có lẽ chỉ có Vân Vận là không nhận ra mà thôi. Vân Sơn bắt đầu thở dài, ông ta cười khổ lắc đầu, Vận Nhi ta có thể nói với con. Hôm nay vi sư đến gặp con căn bản là có lỗi với con, có việc cần nhờ con trợ giúp vi sư trợ giúp Vân Lam Tông, giúp toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận nghe được Vân Sơn nói như vậy lập tức ngồi thẳng sống lưng, khuôn mặt nàng cực kỳ nghiêm túc. Sư phụ người cứ nói, chỉ cần Vân Vận có thể làm được, Vân Vận sẽ làm, cho dù hy sinh tính mạng này cũng không từ. Vân Sơn nghe vậy liền mỉm cười, ông ta quá hiểu người đệ tử này, sư phụ đương nhiên không bắt con phải hy sinh tính mạng. Vân Vận, con có biết con huyết xà khổng lồ trong lời yên nhiên nói không? Vân Vận nghe vậy cũng gật đầu, dạ con biết, theo nói yên nhiên nói con vật đó hình như là nô sủng cho Mỹ Đồ Toa nữ vương. Vân Sơn liền thở dài, ta không biết con yêu thú đó có phải nô sủng hay không, nhưng ta biết thực lực của nó, con huyết xà đó rõ ràng nghe lệnh Mỹ Đồ Toa, đồng thời thực lực của nó ít nhất là đấu tôn cao giai. Nếu Mỹ Đồ Toa đồng sát tâm ra lệnh cho nó tấn công Gia Mã Đế Quốc căn bản không thủ nổi. Vân Vận thân hình lập tức run lên, lúc này nàng cũng nhớ cường giả thần bí xuất hiện đánh đuổi đám người bọn họ rời khỏi tháp qua nhĩ sa mạc, cường giả thần bí giết chết đấu tôn cường giả như giết một con kiến. Vân Sơn tiếp tục lên tiếng, chắc con còn nhớ cường giả thần bí mà con cùng cổ hà gặp phải chứ, vi sư hoài nghi cả cường giả đó và con huyết xà đều đến từ thế lực bên ngoài, bọn chúng là chỗ dựa cho Mỹ Đồ Toa. Là lý do giải thích cho việc Mỹ Đồ Toa đạt đến đấu tôn cường giả nhanh như vậy. Vân Vận hoảng sợ nói, sư phụ vậy phải làm thế nào, Vận Nhi phải làm gì? Vân Sơn lúc này khóe miệng mới cong lên, nếu Mỹ Đồ Toa đã gọi thế lực từ bên ngoài đến thì chúng ta cũng cần kết minh. May mắn lúc này con một người bạn cũ của ta tiến vào Vân Lam Tông, thế lực bọn họ quả thực có thể cứu Vân Lam Tông một lần, thậm chí tận diệt toàn bộ xà nhân tộc, mang lại bình yên cho tháp qua nhĩ sa mạc. Vân Vận lúc này đột nhiên trái tim nhảy lên, trong lòng nàng có một dự cảm bất hảo, sư phụ, không biết điều này liên quan gì đến Vận Nhi. Vân Sơn thản nhiên nói, trai anh hùng, gái thuyền quyên. Vị tiểu chất này tên là Phong Nhàn, năm nay chưa đầy 30 tuổi nhưng đã là bát tinh đấu hoàng thực lực, dõi ánh mắt khắp cả Gia Mã Đế Quốc này cũng tuyệt không có ai theo được. Khuôn mặt hắn anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong độ, chưa kể hắn vừa nhìn thấy ngươi đã nhất kiến trung tình. Vân Vận, vi sư muốn ban hôn ngươi cho hắn, ngươi có ý kiến gì không? Vân Vận nghe vậy lập tức bật thốt lên, không thể nào, con và hắn ta còn chưa bao giờ gặp nhau, sao có thể nói cưới là cưới, hơn nữa Vận Nhi cũng không thích hắn. Vân Sơn lại tiếp tục bộ mặt buồn thảm, vậy à, vậy để vi sư đi từ chối hắn, vi sư không muốn ép ngươi, vi sư coi ngươi như con gái của mình vậy. Vận Nhi, vậy từ ngay mai ấm ký của tông chủ vi sư sẽ giao cho ngươi lính. Vi sư sẽ đi đến tháp qua nhĩ sa mạc một chuyến. Sư phụ muốn đến đó làm gì? Vân Vận ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là đi cứu Vô Song. Sư phụ cho dù không phải là đối thủ của con huyết xà đó, không phải là đối thủ của thần bí cường giả, thì cũng phải mang Vô Song về, cho dù hy sinh cái thân già này, bất quá sức sư phụ có hạn, chỉ sợ có tâm mà vô lực. Sư phụ già rồi không còn gì để nuối tiếc. Sau khi sư phụ đi, ngươi cùng Nạp Lan lập tức rời khỏi Vân Lam Tông, đi càng xa càng tốt, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, tông môn này, quốc gia này không cứu được nữa rồi. Chỉ tiếc cho tư chất của Vô Song, sư phụ không đủ sức cứu được nó, lão phu tư chất có hạn, sống uổng một kiếp người, lão phu để Vân Lam Tông sụp đổ, lão phu có thẹn với liệt tổ liệt tông. Vân Sơn đứng lên, đôi mắt thậm chí có chút ươn ướt, khuôn mặt già nua lại càng như già thêm vài phần, lưng ông ta như còng hơn, Vân Sơn nhẹ nhàng quay đầu ra cửa. Vân Vận nhìn thấy biểu hiện của sư phụ mình, nước mắt nàng trào ra, Vân Vận không muốn để sư phụ đi chết, không nỡ nhìn Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc tận diệt, và đặc biệt nàng không thể chấp nhận việc Vô Song chết. Ngón tay Vân Vận cắm thật chặt vào da thịt, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, sư phụ thế lực của bạn người không thể ra tay sao? Vân Sơn quay lại thở dài, trên đời này đâu có ai cho không ai cái gì, bọn họ không có lợi tức thì sao chịu ra tay?

Vân Vận nghe đến vậy thân hình lập tức run lên, khuôn mặt nàng biến sắc, lời nói vừa rồi một lần nữa kéo nàng về hiện thực, về hiện tại đen tối, Vân Vận một lần nữa lại phải đối mặt với tương lai mịt mờ của mình. Người đứng ngoài cửa chính là Vân Lăng Đại Trưởng Lão, ông ta lúc này cũng đang nhíu mày nghĩ ngợi, bình thường Vân Vận dậy rất sớm nhưng hôm nay mặt trời đã lên quá ngọn sào rồi vẫn chưa thấy nàng ra khỏi đại viện. Vô Song huyết nhãn lóe lên, hắn phát hiện ra Vân Lăng ở ngoài của liền nhíu mày, sau đó lại đầy yêu thương nhìn xuống mỹ nhân bên cạnh, bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ vào bầu ngực sữa của nàng. Không sao đâu, tối qua ta đã nói rồi, nàng mạnh mẽ quá lâu rồi, bây giờ cứ phó mặc cho ta được không, tin vào ta được không? Vân Vận hai mắt mở to nhìn khuôn mặt nam nhân của mình, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với nàng. Vân Vận sau đó bén lén gật đầu, không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy có Vô Song bên cạnh thì mọi sóng gió đều sẽ đi qua. Vân Vận ngồi dậy dùng chiếc chăn mỏng che đi cơ thể của mình, nàng hít một hơi thật dài cố bình ổn tâm tình sau đó lên tiếng, ta biết rồi, bảo Thái Thượng Trưởng Lão đợi ta một chút, bản tôn chủ đến ngay. Vân Lăng ở bên ngoài nghe thấy Vân Vận đáp lại liền mỉm cười. Hắn không quan tâm đến việc Vân Vận dậy muộn hay không, chỉ cần Vân Vận không bỏ trốn là được. Vân Lăng lập tức cung kính cúi đầu, vậy ta cùng các vị trưởng lão đợi tôn chủ giá lâm. Vân Vận nhìn về phía ngoài cửa thở dài một hơi, nàng bắt đầu rời giường, đột nhiên khi chân của nàng bước xuống mặt đất liền nhíu mày, cho dù nàng là đấu hoàng cường giả thì nỗi đau phá thân cũng không phải là dễ chịu gì. Nhìn thấy Vân Vận đang khẽ cắn môi, Vô Song mỉm cười ngồi dậy, trong ánh mắt nghi hoặc của Vân Vận không ngờ Vô Song lại tự mình đứng lên lấy quần áo cho nàng. Sau đó mặc kệ sự chống cự của Vân Vận, Vô Song vẫn giúp nàng mặc quần áo, sau đó nhẹ nhàng cắn vào vành tai của nàng, cẩn thận một chút, đừng sợ, chỉ cần biết trời có sụp xuống thì ta cũng chống cho nàng là được. Tại đại điện Vân Lam Tông lúc này ngồi đầy những nhân vật cấp bậc nguyên lão trong tông, yếu nhất cũng là đấu linh cường giả, thậm chí không thiếu đấu vương hay đấu hoàng. Trong căn phòng này chính là toàn bộ hạch tâm thực lực của Vân Lam Tông. Trong đại điện ngoại trừ trưởng lão Vân Lam Tông ra thì vẫn còn vài khách nhân đặc biệt. Ngồi ngay sát bên cạnh Vân Sơn chính là một lục bào thanh niên cùng với hai lão già toàn thân che phủ bởi lục ý. Cả ba người này đều là đấu hoàng hậu kỳ đỉnh phong, khí tức của ba người đều mạnh mẽ vô cùng không thể khinh thường. Lục bào thanh niên chính là Phong Nhàn, một trong những thiên tài hàng đầu Phong Lôi Các, đi theo hắn là hai vị trưởng lão trong Nam Các. Dù sao với thân phận của hắn đi ra ngoài mà không có tùy tùng thì thực sự là làm mất thân phận. Phong Nhàn chính là nhất kiến trung tình với Vân Vận, chính là vừa gặp đã yêu. Hắn ta muốn dùng mọi giá chiếm lấy cô gái này, thậm chí vì Vân Vận không tiếc bất cứ thứ gì. Phong Nhàn thậm chí còn vì Vân Vận mà hứa hẹn với Vân Sơn sẽ giúp hắn thông nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí giúp Vân Lam Tông mang uy danh ra ngoài khu vực. Trước tình trạng của Vân Lam Tông lúc này, khi đang chịu áp lực khổng lồ đến từ xà nhân tộc, đến từ Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, thì sự xuất hiện của Phong Lôi Các không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đặc biệt là với một người như Vân Sơn, một người luôn muốn mang Vân Lam Tông phát dương quang đại, luôn muốn Vân Lam Tông trong tay mình vượt xa các thế hệ tiền bối đi trước. Trong đại điện Vân Sơn ngồi ghế chủ tọa, ánh mắt cau mày nhìn Vân Lăng, ngươi nói ngươi đã chuyển lời cho Vân Vận, tại sao đến giờ này nó vẫn chưa đến? Vân Lăng lập tức lau mồ hôi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, việc này Vân Lăng không biết, khi Vân Lăng đến chuyển lời cho tôn chủ thì tôn chủ bảo sẽ đến ngay, hay là Vân Lăng đi một chuyến nữa thúc giục tôn chủ? Vân Sơn nghe Vân Lăng nói xong, ánh mắt không ngờ lại khẽ đảo qua nhìn Phong Nhàn, thật lòng mà nói hôm nay Phong Nhàn mới là nhân vật chính. Vân Sơn ông ta quan tâm đến Vân Vận có đến hay không để làm gì? Trong mắt Vân Sơn ở đây chỉ có một mình Phong Nhàn làm ông ta phải chú tâm. Hôm qua đích thân Vân Sơn chính là đi thuyết phục Vân Vận đồng ý hôn sự này. Hôm nay chính là ngày đính hôn giữa hai bên, còn hôn lễ của Vân Vận cùng Phong Nhàn thì Vân Sơn cũng đã chuẩn bị tốt. Vân Sơn muốn tổ chức ngay vào cuộc quyết đấu giữa Vân Lam Tông chân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Gia Phết Vật Tiêu Viêm. Đương nhiên cho dù chưa bao giờ đánh giá cao Vân Vận trong mắt mình thì Vân Sơn vẫn tin vào đệ tử của nàng có thể thắng được tiểu tử Tiêu Gia, chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông lại không thắng được một kẻ có xuất thân từ tiểu gia tộc như Tiêu Viêm thì nên đi chết đi. Ngay sau chiến thắng của Nạp Lan Yên Nhiên sẽ là đám cưới của Vân Vận cùng Phong Nhàn, thậm chí toàn bộ các trưởng lão cao cấp trong Vân Lam Tông đều được thông báo cho sự kiện quan trọng này ngoại trừ Vân Vận mà thôi. Phong Nhàn khẽ mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, hắn cho người ta một cảm giác ưu việt, cho người ta một cảm giác sợ hãi. Phong Nhàn năm nay mới gần 30 tuổi mà đã là bát tinh đấu hoàng cường giả, kết hợp với phong lôi các bí pháp hắn có thể đại chiến cùng đấu hoàng đỉnh phong. Một thiên tài như hắn tiến vào khu vực nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc thực sự có điểm hạt giữa bầy gà, chính bản thân Phong Nhàn cũng tự nhận thấy điều này, trong mắt hắn nay cả Vân Sơn là đấu tôn cường giả hắn cũng chưa chắc để ý. Bằng một nụ cười giả tạo, Phong Nhàn khẽ mở miệng, Vân Tiền cũng không cần quá gấp gáp, vãn bối hoàn toàn có thể đợi được nàng mà, nữ nhân mà chờ đợi một chút, yêu thương một chút, điều này vãn bối vẫn biết. Vừa nói xong, ánh mắt Phong Nhàn vừa xuất hiện một luồng dục hỏa, kể từ lần đầu tiên được nhìn thấy Vân Vận hắn đã không kiềm chế được bản thân mình. Nếu không phải Vân Vận trên danh nghĩa còn có một cái đấu tôn cường giả sau lưng thì Phong Nhàn đã không ngần ngại dùng vũ lực chiếm đoạt lấy nàng. Khoảng nửa tiếng sau, thân ảnh Vân Vận bắt đầu xuất hiện ở phương xa, nàng không chọn cách đi bộ tới đây mà là dùng đấu khí hóa cánh của đấu hoàng cường giả. Thật ra mà nói, muốn Vân Vận đi bộ quả thực là hơi khó khăn. Sự xuất hiện của Vân Vận một lần nữa làm Phong Nhàn cảm thấy kinh diễm. Hôm nay Vân Vận không mặc bộ đồ thường ngày mà nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lục để lộ bờ vai trắng nõn, trên cổ có một sợi dây chuyền tuyệt đẹp làm bằng hổ phách, khuôn mặt nàng thậm chí còn có nét ửng đỏ vũ mị tuyệt luôn. Vân Vận hôm nay xuất hiện đâu chỉ làm Phong Nhàn cảm thấy kinh diễm mà chính cả Vân Sơn cũng thấy bất ngờ. Vân Vận hôm nay so với Vân Vận tối qua chính là khác biệt một trời một vực. Vân Vận vốn là tuyệt thế mỹ nữ, nếu thực sự phải so về sắc đẹp thì Vân Vận tuyệt đối không thua kém gì Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng thêm vài phần trưởng thành, vài phần ôn nhu, bất quá Vân Vận hôm nay lại vũ mị tận xương, trong mắt thậm chí hàm chứa từng vệt xuân tình. Khuôn mặt này của nàng đâu phải là đau khổ vì bị ép hôn, đây rõ ràng là khuôn mặt của nữ nhân đang say trong men say tình ái. Vân Sơn là nhân vật bực nào, biểu hiện của Vân Vận làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta. Vân Sơn đương nhiên cũng không tin Vân Vận là mang lòng yêu Phong Nhàn. Khuôn mặt của Vân Vận hôm nay so với tối qua làm Vân Sơn có một tia dự cảm không ổn, bất quá có Phong Nhàn ở đây Vân Sơn chính là không tiện phát tác. Về phần Phong Nhàn thì trực tiếp chết lặng, khuôn mặt của hắn nghệt ra. Vân Vận lần này còn đẹp hơn nhiều so với Vân Vận mà hắn gặp, vũ mị tận xương quyến rũ chết người, Phong Nhàn thậm chí còn phải tự cắn lưới của mình dùng đau đớn cố làm cho đầu óc tỉnh táo, hắn cần phải giữ thể diện trước mặt người đẹp. Phong Nhàn nhìn Vân Sơn khẽ gật đầu, Vân Sơn cũng mỉm cười đứng lên tiến về phía Vân Vận. Vận Nhi, con làm chúng ta đợi lâu quá đấy. Nào nào lại đây, ta giới thiệu cho con vị Phong công tử đến từ siêu cấp thế lực Phong Lôi Các của Trung Châu. Nghe Vân Sơn nói vậy, ánh mắt Vân Vận mới bình ổn trở lại. Ánh mắt nàng một lần nữa khẽ đảo qua toàn bộ đại điện. Ở đây có tất cả các nhân vật cao cấp nhất tông môn, những nhân vật dậm chân có thể dung chuyển toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Ngoài ra còn có ba nhân vật mà nàng chưa bao giờ bắt gặp, đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi ở kia. Ánh mắt nam nhân đó nhìn nàng làm Vân Vận có một tia chán ghét, trong lòng nàng lúc này chỉ có Vô Song, muốn nàng tiếp nhận một nam nhân khác thực sự là điều không thể. Vân Vận không ngờ lại lùi lại một bước tránh cánh tay của Vân Sơn đang đưa đến, đồng thời cúi đầu trước mặt Vân Sơn. Sư phụ, không biết hôm nay người gọi Đồ Nhi tới đại điện là có việc gì? Vân Sơn nhìn thấy hành động của Vân Vận lập tức xuất hiện một tia không vui, nhưng một lần nữa ông ta không tiện phát tác, Vân Sơn khóe miệng cong lên, Vận Nhi con không nhớ việc hôm qua con đồng ý với ta sao, đây chính là vị Phong công tử mà ta nói, mau qua chào công tử đi. Ánh mắt Vân Vận lập tức có chút mất tự nhiên, những ngón tay của nàng nắm chặt lại, trong lòng điên cuồng cầu nguyện Vô Song, ngươi ở đâu, mau mau xuất hiện đi. Bộ quần áo này của nàng chính là Vô Song chọn, nàng xuất hiện thế này cũng chính là ý của Vô Song, chỉ có điều Vô Song hiện nay vẫn chưa xuất hiện, hắn chỉ nói nàng đi đến đây nhưng lại không nói nàng phải làm gì tiếp theo. Bất quá Vân Vận chỉ vững tin một điều, Vô Song chắc chắn không bỏ rơi nàng. Vân Vận cắn chặt môi, sau đó hít một hơi thật dài. Nàng không ngờ lại dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ, nàng không ngờ lại dám đứng trước đại điện của Vân Lam Tông lần đầu tiên nói lên chính kiến của mình. Sư phụ xin lỗi người, nhưng Vận Nhi không yêu hắn, trong lòng Vận Nhi đã có nam nhân khác, Vận Nhi đã thuộc về nam nhân khác, cả đời Vận Nhi chỉ có người đó mà thôi, hôn sự này Vận Nhi không thể đáp ứng kỳ vọng của sư phụ. Một lời nói của nàng làm Vân Sơn bàng hoàng, làm Vân Lăng bàng hoàng, làm toàn bộ đại điện bàng hoàng. Lời nói của nàng cực kỳ chậm rãi, cực kỳ bình tĩnh, như một cái tát thẳng vào mặt Vân Sơn cùng Phong Nhàn, khuôn mặt cả hai lập tức tối sầm lại. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 175. Vân Vận tông chủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Vận không biết lấy đâu ra dũng khí nói những lời đó trước toàn bộ đại điện. Vân Vận không biết đã phải mất bao nhiêu sức lực để nói ra những lời đó, chỉ có điều những lời này sức sát thương tuyệt đối là cực đại. Phong Nhàn ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Vân Sơn, đồng thời ánh mắt hắn xuất hiện vệt sát khí nhẹ nhẹ. Phong Nhàn tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào dám cướp nữ nhân của hắn. Vân Vận hiện nay chưa là nữ nhân của Phong Nhàn, nhưng trong thâm tâm hắn thì nàng đã thuộc về bản thân hắn rồi. Phong Nhàn là một thiên tài của Phong Lôi Các, cũng giống như Hồng Thần được Bắc Các Các chủ Phí Lôi để ý thì hắn cũng được Nam Các Các chủ để ý, có thể coi hắn là đệ tử chân truyền của Nam Các cũng không nói quá. Sư phụ của hắn chính là Cửu Tinh Đấu Tông hậu kỳ, vậy mà hắn muốn giành lấy một nữ nhân ở một quốc gia bé tí tẹo còn không xong, vậy sau này mặt mũi của hắn biết để vào đâu. Phong Nhãn lúc này xin thể mặc kệ nam nhân mà Vân Vận nói là ai, mặc kệ hắn xuất thân từ thế lực nào, Phong Nhãn cũng sẽ giết hắn, thậm chí giết hắn trước mặt Vân Vận để cho nàng ta biết Phong Nhàn hắn là ai. Thậm chí Phong Nhàn ánh mắt nhẹ nhẹ chuyển qua Vân Sơn, hắn đang cần một lời giải thích, Vân Lam Tông của Vân Sơn tuyệt đối phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nếu không hắn cũng sẽ chút giận lên toàn bộ Vân Lam Tông. Vân Sơn lúc này mặt đen như đít nồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy bực bội như vậy. Vân Vận được lên làm tôn chủ một phần nhỏ là nhờ thiên phú của nàng rất tốt, thuộc dạng số 1 số 2 tại Gia Mã Đế Quốc, còn một phần là vì Vân Sơn cần bế quan, Vân Sơn cần một bù nhìn rơm đứng lên thay hắn điều khiển tôn môn, đứng lên giúp hắn xử lý những công việc vụn vặt. Nhưng không ngờ hôm nay bù nhìn rơm lại hóa hình, bù nhìn rơm lại dám đứng lên chống lại hắn. Vân Sơn vì lo lắng cho cuộc kết duyên giữa Vân Vận và Phong Nhàn mà phải đích thân đi thuyết phục Vân Vận, ông ta không muốn bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra, nhưng Vân Sơn tuyệt đối không tin nổi là Vân Vận sau khi đồng ý lại dám thay đổi lý do. Vân Sơn gầm lên nhiệt độ, ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi là do một tay lão phu nuôi nấng, một tay lão phu cho người địa vị ngày hôm nay, vậy mà ngươi dám nói thế. Ngươi dám cãi lời lão phu. Vân Vận hít một hơi lãnh khí, trước khí thế của sư phụ mình nàng bị dọa sợ hãi lùi lại một bước. Vân Vận liên tục lắc đầu, sư phụ con không dám. Sư phụ người yêu cầu bất cứ việc gì cũng được, nhưng việc lấy một người đàn ông mà Vân Vận không yêu thì Vân Vận không làm được. Vân Vận đã sớm là nữ nhân của hắn, Vân Vận tuyệt đối không thể chọn một nam nhân khác. Cánh tay của Vân Sơn bắt đầu xuất hiện từng vòng đấu khí, ánh mắt ông ta nheo lại, sát khí dần dần hiện ra. Tuy nhiên Vân Sơn quả thực chưa dám giết Vân Vận, bởi Phong Nhàn vẫn còn đang ở đây, Vân Vận mà chết thì mọi kế hoạch của Vân Sơn đều đổ vỡ. Vân Sơn cắn răng một lần nữa, giọng nói của ông ta như rít gào, ta cho ngươi một cơ hội cuối, hôn sự này ngươi có chấp nhận hay không, nếu không đừng trách lão phu vô tình, ngươi chẳng nhẽ không lo lắng cho Vân Lam Tông, không lo lắng cho sư đệ của ngươi. Vân Vận cắn răng sau đó mạnh mẽ lắc đầu, Vận Nhi tuyệt đối coi Vân Lam Tông là nhà, sao có thể không lo lắng. Nếu Mỹ Đồ Toa tấn công Gia Mã Đế Quốc tấn công Vân Lam Tông thì Vận Nhi xin là người đầu tiên đi ngăn cản, Vận Nhi không chết thì tuyệt đối không để một đệ tử nào của Vân Lam Tông gặp nguy hiểm. Còn về sư đệ chính là người quan trọng nhất với cuộc đời Vận Nhi, chính vì vậy Vận Nhi càng không thể phản bội hắn, Vận Nhi thực sự rất yêu sư đệ. Vân Sơn thân hình rung lên, bàn tay mạnh mẽ chuẩn bị tát thẳng vào khuôn mặt Vân Vận thì Phong Nhàn lên tiếng, Vân tiền bối từ từ đã. Nghe thấy Phong Nhàn lên tiếng, Vân Sơn mạnh mẽ dừng cánh tay của mình lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Phong Nhàn hai tay chắp sau lưng mỉm cười bước đến trước mặt Vân Vận, Vân tiểu thư ta thực sự không hiểu tại sao người lại không chấp nhận làm nữ nhân của ta. Ngươi nói ngươi yêu sư đệ của ngươi, vậy hắn có điểm gì hơn được ta, về gia thế bản công tử tuyệt đối hơn hắn, về thiên phú bản công tử chưa đến 30 tuổi đã là bát tinh đấu hoàng đỉnh phong, thử hỏi ai có thể kinh diễm hơn bản công tử. Không biết vị sư đệ của Vận tiểu thư rốt cuộc là cánh giới gì, không biết đã trở thành đấu linh chưa, có thể gọi hắn đến đây quyết đấu vài chiêu với bản công tử được không? Ngay khi Phong Nhàn vừa dứt lời thì một luồng đấu khí hùng hồn từ bên ngoài ập đến, khí tức kinh khủng của cửu tinh đấu hoàng cường giả, khí tức làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều biến sắc, bởi họ căn bản không nhận ra là ai đang tiến đến, khí tức này quá xa lạ. Toàn bộ mọi người trong đại điện ánh mắt lập tức nhìn về phía bên ngoài, ở đó có một nữ nhân đang đạp không mà đứng, khuôn mặt nàng ẩn dưới lớp mặt nạ màu bạc. Hai cánh đấu khí màu nâu tung bay trong không trung. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong cửu u. Cửu u rất nhanh hạ xuống đại điện Vân Lam Tông, trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người cửu u mỉm cười, sau đó mặc kệ Vân Sơn, mặc kệ Phong Nhàn, nàng cúi đầu trước mặt Vân Vận, Vân Tông chủ người còn nhớ cửu u không? Lần trước khi người ở Ma Thú Sơn mà chính là đã cứu cửu u một mạng, hôm nay cửu u chính là đến đây bảo vệ tông chủ, xem ai dám ra tay. Vân Vận khuôn mặt xinh đẹp nghệt ra, nàng hoàn toàn không có ấn tượng rằng mình cứu bất kỳ ai ở trong Ma Thú Sơn mạch cả, lại càng không nhớ mình đã cứu một cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong lúc nào nữa. Vân Vận đang định lên tiếng hỏi lại thì một lần nữa lại có khí tức cao giai đấu hoàng xuất hiện, bất qua lần này không chỉ có một mà là rất nhiều. Không biết từ bao giờ toàn bộ đại điện của Vân Lam Tông đã bị che phủ bởi khí tức đấu hoàng cường giả. Một lần nữa lại có một lão nhân xuất hiện trước mặt Vân Vận, khí tức người này chỉ trong phạm trù bát tinh đấu hoàng. Hắc giác vực huyết tông tông chủ Phạm Lao, không biết Vân tông chủ còn nhớ không, khoảng một tháng trước Phạm Lao chính là chết đói ngoài đường, được Vân tông chủ tặng một cái bánh bao đến giờ vẫn không thể nào quên được ăn tình đó, hôm nay Phạm Lao đến báo ăn a. Lý do này trực tiếp làm cho toàn bộ những người xung quanh chết lặng, đấu hoàng cường giả chết đói lại còn được một cái bánh bao cứu sống, đây chính là trực tiếp lười trẻ con vậy mà Phạm Lao có thể nói một cách bình thản như không có chuyện gì, tuyệt đối là cực phẩm. Không chỉ Phạm Lao mà rất nhanh sau đó một âm thanh lại vang lên, lần này thậm chí là một vị cửu tinh đấu hoàng khác xuất hiện, Vân tông chủ không biết có nhớ tại hạ hay không, tại hạ chính là Minh Xà A, mấy tháng trước ở Hắc Giác vực tại hạ thiếu tiền mua một quyền hoàng giai hạ phẩm công pháp, chính là Vân Vận tông chủ cho mượn A, an tình của Vân Vận tông chủ Minh Xà tuyệt đối không thể quên. Lần này đến cả Vân Sơn thân hình cũng run lên, bởi dù có ngu đến đâu Vân Sơn cũng biết đám người này đến đây gây chuyện, cửu tinh đấu hoàng cường giả không có tiền mua hoàng giai công pháp đùa gì thế. Vân Sơn lúc này chính là cố hết sức để giữ bình tĩnh, ông ta muốn xem những kẻ này đến tột cùng là muốn gì, nhưng rất nhanh Vân Sơn liền biến sắc. ba đấu hoàng trước mặt có thể nói là hơi khó giải quyết, nhưng đối với Vân Sơn vẫn chưa coi là nguy hiểm. Nhưng dần dần số lượng đấu hoàng nhiều đến mức Vân Sơn suýt chút nữa cắn đứt lưới của mình, càng vô sỉ hơn là kẻ nào cũng là cao giai đấu hoàng, kẻ nào cũng nợ Vân Vận ăn tình. Vân Tông chủ, người không quên chứ, tại hạ chính là. Mấy hôm trước tại hạ bị một tên đấu giả cao thủ làm trọng thương, may mà được Vân Tông chủ cứu mạng. Một đấu hoàng thất tinh cường giả lên tiếng. Vân Tông chủ a, người mau nhìn về phía bên này, người không phải là đã quên lão phu rồi chứ? Lão phu chính là được ông nội của Tông chủ cứu một mạng a, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh a. Một cửu tinh đấu hoàng không ngại ngần gì bịa lý do. Vân Vận chính là cô nhi được Vân Sơn nuôi lớn, căn bản đến cả cha mình còn chưa nghe danh thì làm sao biết được ăn tình từ đời ông nội là ai. Đúng đúng, Vân Tông chủ, người không biết lúc trước tại hạ chỉ là một cái đấu giả chết đói ngoài đường a, không phải bà ngoại của Tông chủ ra tay thì thực sự không sống nổi đến tận bây giờ a. Vân Tông chủ nhìn về bên này a, lão phu 30 năm trước chính là được Tông chủ cứu mạng a. Phong thái của Tông chủ năm đó sao lão phu có thể quên a? Vị cường giả này lên tiếng trực tiếp làm tất cả mọi người triệt để cạn lời, thậm chí là đám người Phạm Lao cũng phải lau mồ hôi. Vân Vận năm nay mới 23 tuổi, vậy mà 30 năm trước còn có thể ra tay cứu người, vị này lấy lý do đúng là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí người nói ra câu này lại chính là đỉnh đỉnh đại danh đấu tông cường giả, khí thế không thua kém gì Vân Sơn. Hắc Hoàng Tông Tông chủ Mạc Thiên Hành. Khụ khụ, Mạc Thiên Hành, ngươi chính là vô sỉ, 30 năm trước Vân Tông chủ cứu cả ta và ngươi, vậy mà ngươi lại chỉ xưng tên một mình. Khổ khổ, hình ảnh năm 30 năm trước của Vân Tông chủ căn bản là không thể xóa nhòa a. Lại một đấu tông cường giả nữa lên tiếng, lần này là Ưng Sơn lão nhân. Các ngươi bọn tiểu bối này thì biết cái gì, 300 năm trước lão phu chính là được ông cố nội của Vân Tông chủ thu dưỡng, 300 năm trước lão phu còn chưa biết tu hành là gì đây này. Ăn tình của ông cố nội Vân Tông chủ lão phu chính là không thể nào quên. Trong đại điện một lần nữa xuất hiện thêm một cao thủ, lại một đấu tông cường giả quy lão. Lúc này Vân Vận đầu đầy hắc tuyến, dù không có lý do nhưng nàng chắc chắn biết rằng đây chính là trò đua của Vô Song, chỉ là không biết Vô Song đào đâu ra nhiều cường giả đến mức này. Bên phía Vân Sơn có một đấu tông, ba đấu hoàng hậu kỳ, hai đấu hoàng trung kỳ cùng một đấu hoàng sơ kỳ, đấu vương có 5 vị, con số này thực sự là quá khủng khiếp, là toàn bộ con bài chưa lật của Vân Lam Tông, nhưng so với những kẻ nợ ăn tình của Vân Vận thì chẳng thấm vào đâu. Ba đấu tông cường giả, 10 đấu hoàng hậu kỳ, cả chục đấu hoàng trung kỳ cùng sơ kỳ còn đang xếp hàng chưa có tư cách lên tiếng. Ở ngoài đại điện còn có vài chục vị đấu vương cường giả thấp cổ bé họng còn đang xếp hàng đợi đến lượt. Đội hình khủng khiếp thế này thừa sức đè nát toàn bộ Vân Lam Tông. Hôm nay Vân Sơn chính thức được biết thế nào là vô sỉ, những cường giả ở đây mới được coi là vô sỉ, ông ta còn quá kém. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 176 Vân Vận tông chủ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Sơn trong đại điện lúc này hoàn toàn có thể coi là thân cô thế cô, điều kỳ lạ nhất là cả trăm cường giả bao vây đại điện của Vân Lam Tông mà chính bản thân Vân Sơn cũng không thể nào phát hiện ra, nếu không phải là bọn họ tự động hiện thân thì có lẽ đến bây giờ Vân Sơn cũng không biết sự có mặt của những người này, nghĩ đến đây thôi mà sống lưng Vân Sơn cảm thấy lành lạnh. Vân Sơn cuối cùng vẫn là tông chủ một tông. Là một nhân vật phong vân của một quốc gia, sự bình tĩnh vẫn phải có. Vân Sơn hít một hơi khí lạnh, sau đó giọng nói cực kỳ bình thản của ông ta vang lên, không biết các vị đến Vân Lam Tông rốt cuộc để làm gì, hôm nay vốn là đại sự của Vân Lam Tông, chỉ có người của Vân Lam Tông mới được phép tham dự. Vân Sơn vừa lên tiếng thì Quy Lão cũng bước lên một bước. Nếu thực sự bắt Quy Lão đại chiến với Vân Sơn thì lão rùa này lập tức phủi mông bỏ chạy không cần quan tâm đến mặt mũi. Nhưng ở phía sau ông ta có hai đấu tôn cường giả khác không hề thua kém Vân Sơn. Nếu không phải đánh nhau bằng quyền cước mà đánh nhau bằng võ miệng thì lão ta sợ ai? Quy Lão Vân Vê từng sợ dâu cá chê của mình sau đó bật cười hắc hắc. Vân Sơn tiểu tử nha, lão phu nghe nói nhà ngươi nhường lại ngôi vị tôn chủ rồi, đã nhường lại thì ngươi còn đứng ở đây làm gì, đứng tạo dáng à, ngươi có biết cái ghế kia nó ghi gì không, có biết chỗ ngươi đứng là ai đứng không? Thái thượng trưởng lão nghe thì to đấy nhưng lão phu vẫn không hiểu trong điều luật của Vân Lam Tông thì thái thượng trưởng lão có cái khỉ quyền lợi gì, mang tông luật ra đây đối chứng xem có mục nào quy định nghĩa vụ của thái thượng trưởng lão hay không, chức vị của ngươi căn bản có danh mà không có phận, ngươi lên mặt con khỉ gì. Ngươi có thấy vận tông chủ còn đang đứng kia không? Vận tông chủ là người có quyền lực lớn nhất của Vân Lam Tông mà mấy đứa tiểu tử như các ngươi lại dám ngồi, chủ đứng mà tớ dám ngồi, buồn cười. Quy lão chính là đang được dịp tạo thế, ông ta mắng Vân Sơn xong còn tiện tay chửi luôn cả đại điện, chửi luôn tất cả các trưởng lão xung quanh. Vân Sơn bị Quy lão nói vậy khuôn mặt lập tức trợn lên, nhưng quả thật thái thượng trưởng lão làm gì có quyền gì trong tông môn, thái thượng trưởng lão về tình mà nói là những nhân vật thế hệ trước của môn phái, những người có thân phận cao hơn cả tông chủ, nhưng về lý nói trắng ra chẳng có quyền hành gì cả, ít nhất chỉ cần Vân vẫn không có mệnh hệ gì thì tuyệt đối thái thượng trưởng lão chỉ là danh hào hữu, danh vô thực. Quy lão tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt Vân Sơn, sao mặt đỏ như vậy là sao, không cãi được thì liền đỏ mặt, không cãi được thì ngươi mời đứng lên đi ra chỗ khác cho nhường chỗ cho tôn chủ ngồi. Một lão già 50-60 tuổi đứng ở đại điện múa may quay cuồng không thấy ngại ạ, nhìn người ta kia xinh như hoa như ngọc, còn mặt ngươi thì nhăn nhẹo nhúm nhó lấy tư cách gì so sánh. Xê ra chỗ khác đi, đi vào sau bức tường kia mà đứng, nhìn thấy khuôn mặt của ngươi chỉ làm lão phu đau mắt. Vân Sơn lúc này căn bản là không chịu được nữa, khóe miệng ông ta nhích lên hảo một cái Vân vẫn không ngờ lại dám cấu kết người ngoài khi dễ người nhà, quả nhiên là cõng rắn cắn gà nhà nuôi ong tay áo mà. Vân vẫn bị sư phụ nói vậy khuôn mặt lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi. Nàng đang định lên tiếng phân trần thì đột nhiên cả người cứng đờ không thể cử động, Cửu U không biết từ khi nào đã tiến đến phía sau nàng, Cửu U mỉm cười nói thầm vào tai Vân vận Vân tông chủ yên lặng nào, đừng làm hỏng kế hoạch của công tử. Quy lão nghe Vân Sơn nổi đó bản năng tính lùi lại vài bước bất rất nhanh điềm tính trở lại, sợ con khỉ, lão phu chính là có chỗ dựa cứng hơn ngươi. Ngươi mạnh hơn lão phu thì được cái tích sự gì, cùng lắm lão phu chui vào mai trốn xem ngươi làm được gì. Nghĩ như vậy Quy lão chính là một lần nữa đối diện với Vân Sơn, hử, ngươi hét lên với ai, ngươi biết lão phu sống bao nhiêu năm rồi không, ngươi muốn thi hét không, lão phu thi với ngươi. Ai nói chúng ta là người ngoài, rõ ràng là bạn của tông chủ, từ khi nào bạn của tông chủ biến thành người ngoài? Vân Sơn tiểu tử ngươi nhìn kia kìa, có thấy tên Cửu Tinh đấu hoàng kia không? Lão phu chính là làm chứng, dùng đấu tôn thân phận làm chứng, mấy tháng trước hắn chính là bị một đấu giả truy sát đến mức không còn đường về, nếu không phải Vân tôn chủ ra tay thì chỉ sợ đã thành nấm mồ dưới đất rồi. Kia kìa, công ơn của Vân tôn chủ sao hắn có thể quên, hắn đến báo ăn cũng là hợp tình hợp lý. Đến ngươi nhìn tên Cửu Tinh đấu hoàng cao cao khuôn mặt âm lãnh đằng kia xem, nhìn quần áo trên người hắn còn bị sờn kia, ngươi có thấy hắn khổ không, thấy hắn nghèo không, đến cả một quyển hoàng giai công pháp cũng không có, chính là Vân tông chủ tặng tiền a, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Ngươi có thấy hai vị đấu tông khác sau lưng ta không? Bọn họ chính là sinh tử chi giao, từ bé lớn lên trưởng thành cùng nhau vượt qua bao sóng gió, hôm nay chính là cùng đến báo ăn nha. Ngươi thấy Vân vận tông chủ anh khí bực nào? 30 năm trước chính là cứu cả hai tên tiểu tử đó một mạng. Lão phu là người được tận mắt chứng kiến nha. Một đòn chế địch cho dù trước mặt là đấu sư cường giả hùng mạnh cũng không nao núng nha. Quy lão càng nói càng hứng lên, Nước bọt văng tung toe, bất quá rất nhanh ông ta khựng lại, ánh mắt chớp chớp sau đó quay lại phía Mạc Thiên Hành hỏi nhỏ này 30 năm trước Vân Vận tiểu cô nương đó là tu vi gì, mau nói đi để lão phu bịa thêm thông tin. Lần này không chỉ có cường giả của Vân Lam Tông mà cường giả của Yêu Cung cũng trực tiếp không biết nói gì, miệng đắng lưới khô nhìn Quy Lão. Mạc Thiên Hành khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, liền nói thầm vào tai Quy Lão khổ khổ, 30 năm trước bố mẹ của nàng còn chưa chắc đã gặp nhau, khổ khổ. Quy Lão lúc này mặt già ửng đỏ lập tức đáp lời Mạc Thiên Hành, khốn kiếp, thế sao ngươi lại nói 30 năm trước, ngươi chính là hố lão phu đúng không? Mạc Thiên Hành lần này căn bản cũng chẳng nể nang gì Quy Lão, lập tức gắt lên, ai bảo các ngươi lấy hết lý do rồi, đến cả đấu hoàng cường nhân bị đấu giả truy sát 3 ngày 3 đêm còn nghĩ ra, đến cả quan hệ từ đời ông nội bà ngoại còn kéo đến, lão phu chính là bí quá hóa liều thôi. Mạc Thiên Hành hét lên xong mới dừng lại, nhìn Quy Lão rồi lại nhìn toàn bộ đại điện, sau đó trực tiếp lui về phía sau như phủi sạch quan hệ của mình, căn bản không có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Vân Sơn lúc này khuôn mặt đã đen lại, nhưng rõ ràng ông ta lại không dám chiến, bằng thực lực của Vân Lam Tông căn bản chiến đấu không có kết quả chính là tự ngược. Ánh mắt Vân Sơn lúc này như muốn giết người nhìn về phía Quy Lão. Quy Lão cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng lập tức quay đầu lại cười cười, ha ha, lão phu chính là già rồi nha, già rồi thì có nhiều việc lẫn nha. Vân Sơn các hạ không cần giận, không cần giận, nóng giận chính là hại gia nha, khuôn mặt ngươi đã xấu như vậy rồi càng không nên nóng giận. Vân Sơn bàn tay dần dần nắm lại, khí thế đấu tông hoàn toàn không hề giữ lại mà phóng ra, toàn bộ các ngươi đến tột cùng là muốn gì? Là ai phái các ngươi đến? Quy Lão lại nhơ được nhiệm vụ của mình liền khoanh tay mà đứng. Vân Sơn, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chính là đến báo ăn. Ngươi bế quan lâu ngày căn bản là mù thông tin mất rồi, ngươi thực sự không biết hôm nay là ngày gì? Vân Sơn lập tức nhíu mày nghi hoặc, hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Nghe Vân Sơn nói, Quy Lão lập tức mỉm cười rồi chỉ thẳng về phía Vân Lăng, tiểu tử kia lại đây. Vân Lăng bị gọi là giật thót, nhưng dù sao đối phương cũng là đấu tông cường giả, hắn thực sự cũng có chút sợ hãi mà đứng lên cung kính, tiến bối có việc gì? Quy Lão khóe miệng cong lên lập tức mỉm cười, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Vân Lăng nghe vậy cũng lập tức nghi hoặc, sau đó ánh mắt nhìn khắp căn phòng tìm sự cầu cứu, bất quá khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ nghi hoặc, bọn họ thực sự không biết hôm nay là ngày gì. Vân Lăng nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, vãn bối thực sự không biết hôm nay là ngày gì, mong tiền bối cho biết. Quy Lão chỉ đợi có thể liền tốc thẳng vào đầu Vân Lăng một cái. Một tốc của Quy Lão chính là cho Vân Lăng trực tiếp cao thêm 5 cm. Hắn được tặng một cái sừng mini trên đầu. Quy Lão mặt đầy vô sỉ vớ ngực tự hào, hôm nay chính là ngày thế giới báo ăn nha, ai có ăn thì nhất định phải báo, nếu không nội tâm bức dứt nha, ngươi chính là không biết uống nước nhớ nguồn, đáng đánh. Quy Lão vừa dứt lời liền tiện chân sút thẳng Vân Lang đập vào tường. Đến lúc này thì Vân Sơn cũng không bình tĩnh được nữa, ông ta gầm lên muốn chết. Quy Lão lập tức đưa hai tay ra xoa xoa, ấy ấy đừng nóng, lão phu chính là muốn sống nha, ai lại dở hơi đi xin chết, khặc khặc, theo quy luật của đại lục thì ngày quốc tế báo ăn thì chúng ta sẽ đi mời ăn nhân một bữa thịnh soạn a, cáo từ trước nha. Quy Lão lập tức bay ra khỏi đại điện, không đợi Vân Sơn kịp phản ứng, sau đó vô số cường giả mang theo Vân Vận cũng rời khỏi đại điện, bay trở về căn nhà của nàng nơi Vô Song đã đợi sẵn. Vụ đám hỏi này của Vân Lam Tông căn bản chính là thất bại triệt để. Phong Nhàn mặt mũi cũng không khá hơn Vân Sơn là bao, những kẻ tiến đến đây căn bản còn chưa bao giờ để hắn vào mắt, nỗi nhục này Phong Nhàn tuyệt đối không nhịn nổi. Không cần chào hỏi Vân Sơn cũng chẳng cần Vân Sơn giải thích, Phong Nhàn lập tức dùng đấu khí hóa cánh bay ra khỏi đại điện, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng và đầu sát khí, vãn bối đi mời lão sư đích thân giá lâm, lúc kiến hôi dám khinh người quá đáng. trong căn phòng quen thuộc của mình rốt cuộc Vân Vận cũng đã có thể tự do hành động. Nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vô Song đang mỉm cười nhìn mình. Vân Vận chính là vừa buồn cười vừa bực. Nàng lập tức ngồi xuống cạnh Vô Song, đáng ghét, những người này chính là ngươi phái đến. Vô Song mỉm cười, ta đã bảo ta hay ghen mà làm gì có việc ta để nàng rơi vào tay kẻ khác. Nói xong Vô Song đưa một tay ra tiếp tục ôm Vân Vận vào lòng, thậm chí hắn bắt đầu hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng. Vân Vận thở dài một hơi nhìn Vô Song, có thể tránh được hôn sự đương nhiên là tốt, nhưng nghĩ đến sư phụ nàng chính là không đành lòng. Vô Song, ngươi làm vậy với sư phụ có chính là quá đáng quá không, hơn nữa kẻ tên là Phong Nhàn đó chính là có chỗ dựa rất cứng. Nghe đồn sư phụ của hắn là cửu tinh đấu tông cường giả. Vô Song mỉm cười nhìn khuôn mặt lo lắng của Vân Vận, tên Phong Nhàn đó ta còn chưa để vào mắt, ta chính là đang đợi sư phụ của hắn đến đây. Còn về Vân Sơn ư, ta chưa bao giờ coi ông ta là lão sư cả, trong lòng ta chỉ có nàng thôi, coi như đó là sự trừng phạt của ta dành cho ông ta đi. Ông ta dám tùy tiện mang nữ nhân của ta tặng cho người khác, tội này tuyệt đối không thể nhẹ tay được. Vừa nói Vô Song vừa khẽ nhìn về phía hư không, hắn khẽ liếm môi, tam thiên lôi động bản hoàn chỉnh đúng không, bản công tử đợi thứ này lâu rồi. Vô Song biết Phong Nhàn chỉ có thể có địa vị ngang với Hồng Thần mà thôi, hai tên này dù có xếp căn bản cũng không thể nào có được tam thiên lôi động bản hoàn chỉnh cho Vô Song. Vô Song chính là đợi cá lớn xuất hiện, đợi nam các chủ xuất hiện. Đương nhiên kẻ dám có chủ ý với nữ nhân của hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Có điều lúc này Vô Song quan tâm đến đại sự của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên hơn trận đấu mở màn cho một thời đại mới sắp bắt đầu. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 177, bình yên trước cơn bão. Chỉ một ngày sau sự kiện đại điện, toàn bộ Vân Lam Tông đều đặt trong một tình trạng hết sức căng thẳng cũng hết sức đặc biệt. Vân Lam Tông chính là bị tách ra làm hai, những tòa đại viện xung quanh căn của Vân Vận ở một bên và phần còn lại của Vân Lam Tông ở một bên. Vân Sơn cũng không ít lần cho người mời Vân Vận đến bàn đại sự, nhưng quả thực không thể nào gặp được Vân Vận hoặc chuyển lời đến chỗ nàng ta, tất cả đều bị cường giả của Yêu Cung ngăn lại. Vô Song từng dành một tuần thời gian để xử lý các thông tin tình báo tại Già Nam Học Viện, sự việc Phong Nhàn tiến vào Vân Lam Tông, thậm chí cả kế hoạch của Vân Sơn với Phong Nhàn cũng làm sao có thể che mắt được hắn. Gia Mã Đế Quốc từ lâu đã không còn thuộc về Hoàng Thất hay Vân Lam Tông nữa rồi, Gia Mã Đế Quốc chính là thuộc về Yêu Cung. Lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, Vô Song chỉ muốn làm một việc duy nhất, thống nhất toàn bộ các thế lực của Gia Mã Đế Quốc về làm một, sau đó tiến thẳng về phía Trung Châu. Lúc này trong tòa đại trạch của Vân Vận cũng đón thêm hai vị khách nữa, trong căn nhà này xuất hiện thêm hai mỹ nhân xinh xắn đáng yêu, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi. Theo thời gian hiện nay tuy có chút sai lệch với nguyên tắc, nhưng một tuần sau đại hội luyện dược sư sẽ diễn ra. Khi đại hội luyện dược kết thúc cũng là cuộc chiến giữa Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên nổ ra, Vô Song chính là vì hai nàng chuẩn bị thêm chút hành trang. Đứng giữa sân tập, Nạp Lan Yên Nhiên khóe mắt ngấn lệ nhìn Vô Song, khuôn mặt của nàng cực kỳ đáng thương, sư thúc người cho ta nghỉ một chút đi mà, thực sự ta không tập luyện nổi nữa. Vô Song khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc nhìn Yên Nhiên sau đó thở dài, Yên Nhiên ngươi phải biết là thương cho roi cho vọt, cuộc chiến của ngươi với Tiêu Viêm thực sự không hề dễ dàng gì đâu, thậm chí ta có thể nói thẳng người thua chắc chắn là ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức tỏ ra không phục, sư thúc Yên Nhiên chính là ngũ tinh đại đấu sư lại nắm giữ huyền giai đỉnh phong đấu kỹ, thậm chí không chỉ một món, làm sao có thể thua hắn. Mới có 3 năm mà thôi, sư thúc tưởng ai cũng quái thai như người à. Vô Song không ngại ngần gì mà gật đầu, Yên Nhiên ngươi quá coi thường Tiêu Viêm rồi, ta không có nói dối cũng chẳng có lý do gì để nói dối cả, nếu ngươi thực lực chỉ có thế này thì hoàn toàn không thể là đối thủ của hắn, Tiêu Viêm chính là tuyệt đỉnh thiên tài của đại lục này, nếu ngươi không cố thì cả đời ngươi cũng chỉ có tư cách dõi theo bóng lưng của hắn mà thôi. Nạp Lan yên nhiên ánh mắt hiện lên vẻ khó tin nhìn Vô Song đầy nghi hoặc, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt nghiêm túc cực độ của tiểu sử thúc mà thôi. Cuối cùng Nạp Lan yên nhiên vẫn phải cắn răng gật đầu tiến vào luyện tập. Trái ngược với bài tập mà Vô Song chuẩn bị cho Nạp Lan yên nhiên thì bài tập Vô Song dành cho Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng vô cùng, nàng căn bản chỉ cần điều tức, chỉ cần ngồi thiền giữ cho tâm tình thoải mái mà thôi. Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, ánh mắt vui mừng khi phát hiện Vô Song tiến đến. Nguyệt Nhi mỉm cười hỏi sư phụ, Nguyệt Nhi chỉ cần ngồi thiền như thế này là có thể trợ giúp cho luyện đan thuật sao? Vô Song cũng mỉm cười gõ nhẹ lên trán nàng, đừng gấp, luyện đan không thể nào gấp được, trong một thời gian ngắn muốn tăng lên từ tam phẩm luyện dược sư lên tứ phẩm luyện dược sư là cực kỳ khó, bất quá ta có lòng tin với ngươi. Ngồi thiền không phải là cách làm luyện dược sư tiến giai, nhưng đây là cách thả lỏng cơ thể, cách điều hòa cơ thể cực kỳ tốt. Với một luyện dược sư thì chỉ khi cả linh hồn và cơ thể thoải mái nhất mới có thể luyện ra đan phương tốt nhất mà thôi. Một ngày của Vô Song tại Vân Lam Tông vẫn nhẹ nhàng như vậy, hắn dành phần lớn thời gian dạy dỗ Nạp Lan yên nhiên cùng Nguyệt Nhi với hai trợ thủ đắc lực là Vân Vận cùng Cửu. Buổi tối thì Vô Song trực tiếp ở trong phòng Vân Vận, còn hai người làm gì cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Một ngày ở Vân Lam Tông trôi qua cực kỳ yên bình. Trên bầu trời cao vời vợi theo phi hành thú chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên chợt rời mặt đi hướng về phía phương hướng phía Bắc Đế Đô, nơi đó tồn tại một dãy núi to lớn khổng lồ, giống như một đầu cự long như ẩn như hiện trong mắt thế gian, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế Quốc đại quái vật. Nơi có Vân Lam Tông tỏa chấn. Vân Lam Tông. Nạp Lan yên nhiên, năm đó phế vật, đúng hẹn đến đây, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về nơi ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi nhàn nhạt mây mù ở bên trong. Tiêu Viêm thân thể ở giờ khắc này kịch liệt run rẩy đứng lên. Tiêu Viêm cuối cùng cũng một lần nữa đặt chân đến Gia Mã Thành, nơi gắn với quá nhiều kỷ niệm của hắn. 10 tuổi khoác lên mình lớp áo đệ nhất thiên tài Tiêu gia, đệ nhất thiên tài Ô Thản Thành cùng với Hỏa Mộc Song hệ đấu khí, Tiêu Viêm chính là trở thành chân truyền đệ tử của Đan Vương Cổ Hà đỉnh đỉnh đại danh. Đó là lúc Tiêu Viêm tự hào về bản thân mình nhất, đó là lúc Tiêu Viêm đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Kể từ lúc hắn trọng sinh đến thế giới này, khi đó xung quanh Tiêu Viêm là vô số lời xu nịnh, là vô số lời ngon ngọt như rót mật vào tai. Một năm sau khi Tiêu Viêm 11 tuổi trở thành nhất giai đấu giả, thiên phú của hắn chấn kinh cả thiên hạ, nhưng rồi rất nhanh hắn đánh mất thiên phú một cách khó hiểu, rất nhanh Tiêu Viêm bị đẩy xuống đáy của cuộc đời. Việc Tiêu Viêm mất tất cả chính là do một tay dược lão gây ra, mất đi thiên phú, mất cơ hội tu luyện, mất chỗ dựa, thậm chí bị người đời coi làm trò cười. Bất quá Tiêu Viêm chưa bao giờ trách dược lão. Dược lão đã cho Tiêu Viêm đi trên một con đường mới, một con đường chông gai và trắc trở hơn nhưng cũng dài hơn con đường năm xưa rất nhiều, nhờ có dược lão mà Tiêu Viêm có thể tiến rất xa, rất rất xa. Tiêu Viêm trong thời gian mất đi thiên phú, khi hắn ngã xuống địa ngục u tối nhất, bị vùi dập trong sự vẻ lạnh của người đời, thậm chí của cả anh em họ hàng, đã luyện cho Tiêu Viêm một tâm trí sắt đá, một nghị lực phi thường và đặc biệt, giúp Tiêu Viêm nhận ra người quan trọng nhất với hắn là ai. Tiêu Viêm chỉ khi mất đi tất cả mới biết hắn yêu Hôn Nhi nhiều như thế nào, bởi khi đó bên hắn làm bạn với hắn bảo vệ hắn cũng chỉ có một mình Hôn Nhi mà thôi. Năm nay Tiêu Viêm đã tròn 18 tuổi, đã 7 năm trời hắn mới quay lại Gia Mã Thành với bao cảm xúc ngổn ngang. Việc đầu tiên Tiêu Viêm muốn làm chính là vô địch luyện dược sư cuộc thi, hắn muốn một lần nữa đứng trước mặt Cổ Hà và chứng minh cho Cổ Hà thấy hắn không phải phế vật, bây giờ hắn chưa thể nhưng chắc chắn sau này sẽ vượt qua Cổ Hà. Việc thứ hai Tiêu Viêm muốn làm chắc chắn là đánh bại Nạp Lan yên nhiên, đòi lại danh dự của gia tộc, loại bỏ khúc mắc cuối cùng trong đời hắn, loại bỏ xiềng xích cho bản thân hắn, để Tiêu Viêm hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả mà bay cao bay xa. Tiêu Viêm đã từ rất lâu rồi không còn thù hận với Nạp Lan Yên Nhiên, có chăng chỉ là chấp niệm của một lời hứa năm xưa mà thôi. Tiêu Viêm hiện nay 18 tuổi, tu vi tam tinh đại đấu sư đỉnh phong, nắm giữ tử hỏa u minh cửu dực điểu cùng dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, chưa kể cộng thêm cốt linh lãnh hỏa của dược lão sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào, Tiêu Viêm mạnh hơn so với nguyên tắc rất nhiều rất nhiều. Ngay khi Tiêu Viêm đang mải mê suy nghĩ thì một âm thanh vang lên đánh thức hắn. Đáng chết, sau này ta sẽ không bao giờ ngồi lên cái đồ vật này nữa, lấy tốc độ chậm rề rề như vậy thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Đi ra khỏi dòng người chật chội từ trên phi hành thú vận chuyển xuống, Hải Ba Đông hít thật sâu vài ngụm không khí tươi mát, thấp giọng mắng. Nhìn sắc mặt Hải Ba Đông xem ra không được tốt lắm, Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt ở trên tòa đế đô hung vĩ này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng. Quy mô khổng lồ như thế, trong các thành thị mà Tiêu Viêm chứng kiến qua, nói về hùng vĩ cùng diện tích, Gia Mã Thánh Thành này đứng ở vị trí đệ nhất. Không hổ là đế đô Gia Mã Đế Quốc a, thật sự là khí phách tuyệt luôn. Trong miệng phát ra thanh âm tấm tắc than thở, Tiêu Viêm cười nói. Hải Ba Đông không có hứng thú xem kiến trúc nhàm chán này, tầm mắt tại chung quanh đảo qua, đột nhiên hỏi nói ngươi chừng nào thì đi Vân Lam Tông? Sau nửa tháng nữa. Tiêu Viêm trầm ngâm như muốn quên đi thời gian 3 năm chi ước một chút khoảng cách, nói. Hải Ba Đông đang định tiếp tục nói chuyện đột nhiên khuôn mặt biến sắc, sau đó ánh mắt ông ta chăm chú nhìn vào một thân ảnh đi ngang qua mình. Một bộ bạch y, một mái tóc dài suôn mượt màu đen chấm đến lưng, một vòng eo tinh tế đến cực điểm cộng thêm tấm lụa mỏng che mặt càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cùng mị hoặc của nàng. Hải Ba Đông ánh mắt tập trung nhìn nàng thì ánh mắt nàng cũng khẽ lướt qua nhìn Hải Ba Đông, nhưng không ngờ chỉ một ánh mắt thôi làm lồng ngực Hải Ba Đông đập loạn xạ, ánh mắt đó đáng sợ không khác gì ánh mắt của Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, ánh mắt của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực nắm giữ quyền sinh quyền sát. Hải Ba Đông nhận ra nữ tử này, 3 năm trước nữ tử này chính là đi cùng thần bí nhân đã cướp tấm bản đồ dị hỏa của hắn, khi đó nàng ta trong mắt Hải Ba Đông chính là yếu đuối vô cùng, nhưng không ngờ lần thứ hai gặp lại chỉ một ánh mắt lại làm Hải Ba Đông không dậy nổi chiến ý. Theo cái nhìn của nữ tử áo trắng rất nhanh những người sau lưng nàng ta cũng phát hiện ra Hải Ba Đông, toàn bộ 4 hắc y nhân đều lộ ra một tia sát khí. Một trong số đó cung kính cúi đầu, bệ hạ có cần giết hắn luôn không? Bạch y nữ nhân nhẹ nhẹ lắc đầu, khóe miệng cong lên, đây là nơi đất khách phải thể hiện hòa đồng một chút. Ông ta dù sao cũng là người quen của bản tông, tha cho ông ta một mạng đi. Nàng chính là tiểu y tiên cường giả 17 tuổi đấu tông nhất tinh, tông chủ độc tông kiêm hoàng đế xuất vân đế quốc quyền nghiêng thiên hạ. Nếu như 3 năm trước Hải Ba Đông chỉ cần một chiêu cũng có thể giết nàng thì 3 năm sau nàng đồng dạng cũng chỉ cần một chiêu để giết Hải Ba Đông. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 178 luyện dược sư đại hội mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy ánh mắt của Hải Ba Đông xuất hiện một tia sợ hãi thật sâu, Tiêu Viêm bên cạnh lập tức lên tiếng, Hải lão người làm sao vậy? Hải Ba Đông nghe thấy âm ta của Tiêu Viêm vang bên tai mình mới dần bình tĩnh lại, lúc này không ngờ một đấu hoàng cường giả như Hải Ba Đông lưng lại ướt đẫm mồ hôi. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm sau đó cười khan, không có gì, bây giờ ngươi định đi đâu, tại đế đô này ngươi có người quen nào không? Tiêu Viêm nghe Hải Ba Đông nói vậy cũng yên tâm phần nào, sau đó khẽ vuốt cằm suy nghĩ, đi đến Thước Đặc Nhĩ gia tộc đi, ở đó ta quả thực có người quen. Tiêu Viêm chính là đang nhớ đến Nhã Phi tỷ tỷ của mình, người đã giúp hắn rất nhiều trong thời gian Tiêu Viêm còn ở Ô Thản Thành. Ngày Tiêu Viêm rời khỏi Ô Thản Thành hắn cũng biết được Nhã Phi cũng được chuyển đi chuyển về Gia Mã Thành. Hải Ba Đông khẽ ồ lên kinh ngạc sau đó chậm rãi gật đầu, ông ta lẩm bẩm, Thước Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá à, hôm nay quả nhiên có nhiều việc trùng hợp thật. Đương nhiên lần này sẽ khác với nguyên tắc một chút, bởi trong thước đặc nhĩ gia tộc lúc này những người dám làm Phật Ý Nhã Phi gần như là không có, kể cả thước đặc nhĩ Đằng Sơn tộc trưởng hiện nay của thước đặc nhĩ gia tộc đối với nàng cũng có ba phần nể sợ, tương lai gia chủ của thước đặc nhĩ gia tộc chỉ sợ không phải thước đặc nhĩ Nhã Phi thì không còn ai xứng đáng hơn. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi cùng ngồi trong một bàn trà chỉ có hai người với nhau. Nhã Phi vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn nóng bỏng như vậy, từng đường cong trên cơ thể nàng như sự dụ họa của ma dược khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn sa đọa. Nhã Phi vừa uống trà vừa mỉm cười: Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi lần này đến thước đặc nhĩ gia tộc làm gì? Nếu có gì khó nói cứ nhờ ta giúp đỡ, tỷ tỷ có thể làm chủ cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng cũng khẽ cong lên: tỷ tỷ ta cần dược phẩm khôi phục tinh thần lực, không biết tỷ tỷ có thể cho ta không? Tiêu Viêm quả thực linh hồn của hắn đang bị tổn thương, lần đầu sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên khi ở Diêm Thành thực sự gây ảnh hưởng quá lớn đến bản thân Tiêu Viêm và cả dược lão. Nhã Phi nghe vậy liền trầm ngâm một chút sau đó nói: kỳ vật có thể khôi phục linh hồn lực phi thường quý giá, cho dù là trong thước đặc nhĩ phòng đấu giá cũng cực nhỏ nhìn thấy loại dược vật này. Vậy ý tứ của ngươi là? Tiêu Viêm khẽ cau mày, nói. Nhã Phi mị nhãn liếc nhìn Tiêu Viêm sau đó đầy giảo hoạt nói: phòng đấu giá thước đặc nhĩ chúng ta lúc này đích xác không có cái loại kỳ vật có thể khôi phục linh hồn lực lượng, bất quá tỷ tỷ ngươi là ai chứ, tỷ tỷ sẽ vì ngươi mở bảo khố của thước đặc nhĩ gia tộc. Theo ta được biết cách đây mấy hôm gia tộc chúng ta có nhập về một gốc linh dược kỳ dị tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Loại rễ cây của nó có thể để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất này đó là dược vật hồi phục linh hồn lực lượng tốt nhất. Tiêu Viêm khuôn mặt liền biến thành vui mừng: Nhã Phi tỷ người thực sự có thể giao thứ đó cho ta sao? Bất quá ta kỳ thực trong người không có tiền. Nhã Phi liền bật cười: tiền bạc tỷ tỷ vốn đâu có thiếu. Tỷ tỷ chính là đang đầu tư nha, bằng vào thiên phú của ngươi, bằng vào việc ngươi được đặc cách tiến vào Già Nam học viện thì ngươi xứng đáng được tỷ tỷ đầu tư, chưa kể ngươi còn là luyện dược sư nữa chứ, thiên phú cỡ như đệ thì ai chẳng muốn tạo quan hệ. Tiêu Viêm à, ngươi thấy đấy, tỷ tỷ luôn rất cố gắng để có được địa vị ngày hôm nay trong gia tộc, bất quá tỷ tỷ muốn nắm thước đặc nhĩ gia tộc trong tay cũng không phải là việc dễ, dù sao tỷ tỷ cũng là thân nữ nhi, mà nữ nhi thì có rất nhiều việc không tiện nói ra. Thước đặc nhĩ gia tộc cái gì cũng tốt, tỷ tỷ cũng đã chuẩn bị hầu như đủ hết cho tương lai, tuy nhiên tỷ tỷ thiếu một cường giả. Tiêu Viêm đệ đệ có nguyện trợ giúp tỷ nắm thước đặc nhĩ gia tộc trong tay không? Tiêu Viêm ánh mắt khẽ đảo một chút, lời Nhã Phi nói hoàn toàn không có một chút sơ hở nào, bởi chính bản thân Tiêu Viêm cũng biết bằng thân nữ nhi để đứng đầu một đại gia tộc là điều quá khó. Nhã Phi nếu có thể nắm thước đặc nhĩ gia tộc trong tay chính là tương lai có thể trợ giúp hắn rất nhiều, với tài lực kinh khủng của gia tộc này thì làm việc gì cũng dễ dàng, có thước đặc nhĩ gia tộc chống lưng thì Tiêu Viêm hoàn toàn có thêm một con bài chưa lật. Không mất thời gian suy nghĩ quá lâu, Tiêu Viêm lập tức mỉm cười: giữa tỷ và đệ còn cần nói mấy lời khách sao? Thế này sao, bằng ăn tình tỷ trợ giúp đệ lúc ở Âu Thản Thành thì đệ cũng sẽ trợ giúp tỷ thêm vụ Thất Huyễn Thanh Linh Tiên nữa, thực sự ta càng ngày càng nợ tỷ nhiều hơn rồi. Nhã Phi liền che miệng cười: duyên hay thế này đi, nếu ngươi sợ tỷ tỷ lỗ thì tỷ tỷ có một cách vẹn cả đôi đường, không biết ngươi có nguyện ý nghe. Tiêu Viêm nghe thấy thế liền hứng thú rào rạt: tỷ tỷ cứ nói, nếu được thì Tiêu Viêm sẽ gắng hết sức mà làm. Nhã Phi gật đầu tươi cười: Tiêu Viêm ngươi là luyện dược sư mà, ngươi tùy tiện luyện chế cho tỷ tỷ một viên đan dược đem đi bán thì không phải là có tiền sao? Bất quá tỷ tỷ cũng không thúc giục ngươi, bởi Thất Huyễn Thanh Linh Tiên hoàn toàn bằng giá với một viên tứ phẩm đan dược, chỉ sợ ngươi chưa thể luyện ra thứ này. Tiêu Viêm khuôn mặt quả thực có chút khó khăn, bất quá ánh mắt hắn xuất hiện một tia kiên định, luyện dược thuật của Tiêu Viêm hiện nay cao hơn Nguyệt Nhi một chút, đạt đến tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư Tiêu Viêm cũng đang bị vây vào giữa tam phẩm cùng tứ phẩm. Tiêu Viêm âm thầm hứa viên tứ phẩm đan dược đầu tiên hắn luyện được nhất định sẽ đem tặng Nhã Phi. Sau khi nói xong, Nhã Phi thân hình xinh đẹp mị hoạt động lòng người đứng lên, mỉm cười tiểu đệ để đợi tỷ một chút, tỷ tiến vào khố phòng lấy cho ngươi thất huyễn thanh linh tiên. À, Tiêu Viêm, ngươi lần này đến đế đô là vì ước hẹn 3 năm trước với Nạp Lan Yên Nhiên, vậy là còn khoảng một đoạn thời gian ngắn nữa đúng không? Trong khoảng thời gian này ngươi tính làm gì? Tiêu Viêm nghe Nhã Phi quan tâm đến mình thì cũng thật thà đáp, để tính tham gia luyện dược sư cuộc thi năm nay, sau đó sẽ tiến về Vân Lam Tông giải quyết toàn bộ nơ oán. Nhã Phi gật đầu, nàng xoay người tiến thẳng về phía bên ngoài, chỉ để lại một câu nói, để xuất hiện ở Gia Mã Thành chỉ sợ không che được tai mắt của Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc, dù gì nơi này cũng chính là địa bàn của họ, tốt nhất để cứ tạm thời ở trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta. Thước Đặc Nhĩ gia tộc vẫn đủ khả năng để che giấu sự tồn tại của ngươi. Nhã Phi sai khi rời khỏi căn phòng thì lập tức nhắm đến khố phòng mà đi, bất quá khi còn cách khố phòng vài bước chân thì nàng lại chậm rãi rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng vào một căn phòng khác, ở đó có một nữ nhân đeo mặt nạ đang đợi nàng. Nhã Phi vừa bước vào phòng lập tức đóng cửa lại, sau đó mỉm cười nói, cửu đại nhân, mọi việc đều đã hoàn thành, về phần thất huyễn thanh linh tiên thì... Nhã Phi cũng không phải là người của yêu cung, mối quan hệ giữa yêu cung cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc và đặc biệt là Nhã Phi chỉ là đồng minh, là hợp tác thuần túy, đôi bên cùng có lợi, nàng ta tính về thân phận hoàn toàn không kém gì Cửu U, bất quá Cửu U là một ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư đồng thời lại là đấu hoàng cường giả, thực lực của nàng xứng đáng được Nhã Phi tôn kính. Cửu U nghe vậy liền mỉm cười lấy từ trong tay ra một hộp ngọc thất huyễn thanh linh tiên, ở đây, sau này hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tới đây yêu cung cũng sẽ không liên lạc gì với bên Thước Đặc Nhĩ gia tộc nữa, chỉ có điều ngươi để ý kẻ tên là Tiêu Viêm đó một chút. Nhã Phi cầm lấy hộp ngọc thậm chí không cần kiểm tra bên trong có gì, nàng tin tưởng yêu cung tuyệt đối không quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này. Nàng mỉm cười ưu nhã, cửu đại nhân cứ yên tâm, Nhã Phi biết phải làm gì. Tiêu Viêm đến Gia Mã Thành căn bản không thể nào giấu được yêu cung, Vô Song chính là muốn Tiêu Viêm bị giữ lại trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Đương nhiên Vô Song lúc này chưa có mục tiêu nào với Tiêu Viêm cả, chỉ là Vô Song không muốn quả buôn nổ chậm này tự do đi lại trong Gia Mã Thành. Tiêu Viêm chính là có một biệt tài, đi đến đâu thì nơi đó tuyệt đối không yên ổn, bất kể là Tiêu Viêm gây sự hay người khác gây sự với hắn, Tiêu Viêm tốt nhất cứ ở nguyên trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc thì hơn. Cuối cùng Vô Song chính là lo sợ Dược Lão, nếu chẳng may Dược Lão có thể tỉnh lại sớm hơn so với nguyên tắc thì bằng ánh mắt của ông ta tuyệt đối có thể phát hiện vài điểm đáng ngờ tại Gia Mã Thành, điều này Vô Song đương nhiên là không muốn. Vài ngày sau, tại một ngã tư đường, ở đó có một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, quanh năm được bao phủ bởi nhàn nhạt sương khói hương diễm, cùng với một cánh cổng cao lớn đầy uy huyền. Luyện dược sư công hội năm chữ to rồng bay phượng múa, lóe ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho người qua đường nhìn không được hướng ánh mắt kính sợ. Đầu liếu quá khứ là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư tổng bộ. Cho dù đế quốc hoàng thất đế vương đến đây cũng có điểm khiêm nhường, dù sao đây cũng là tổng bộ của luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, bọn họ có khả năng tạo thành sức mạnh đủ để làm cho cả đế quốc bị chấn động, bọn họ là chức nghiệp cao quý trên toàn đấu khí đại lục. Phía ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó nhìn thấy lúc này đều là cước bộ vội vã, y phục luyện dược sư trên cơ thể cũng không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị công khai đẳng cấp của bọn họ. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào khí thế hào hùng của luyện dược sư tổng bộ. Nhìn không được than thở lắc lắc đầu, loại khí thế này không thẹn là vị trí đứng đầu luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm hiện nay chính là mang mặt nạ ra người tiến đến, chiếc mặt nạ này cũng chính là Nhã Phi chuẩn bị trước cho hắn để tiện bề hành động. Tên giả của Tiêu Viêm lúc này là Nham Kiều.

Bất quá các ngươi cũng đừng đặt quá kỳ vọng ở trên người của ta. Gia Mã Đế quốc lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ không ít, ta chỉ là một tiểu bối, có khả năng miễn cưỡng lọt vào vòng trong, đã có thể coi là may mắn. Năm đó Đan Vương Cổ Hà tham gia đại hội, đã có cấp bậc của một tứ phẩm luyện dược sư, ta đây chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, có lẽ có chút khó khăn. Nghe Tiêu Viêm nói, Áo Thác cười lắc đầu, nói năm đó Cổ Hà tham gia luyện dược sư đại hội đã là gần 30 tuổi, ngươi hiện tại được bao nhiêu tuổi hơn nữa chúng ta cũng không có hy vọng ngươi tranh đoạt được đệ nhất, vị trí kia thật sự là quá mức khó khăn. Theo ta được biết, lần này có vài luyện dược sư rất mạnh, đối với vị trí kia đều là như hổ rình mồi, đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đứng đầu là đã có thể làm cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Đại hội không có hạn chế tuổi tác, Tiêu Viêm có chút nghi vấn hỏi, nếu như không có hạn chế tuổi tác, vậy một ít lão gia chỉ cần ra mặt tham gia, bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể so sánh sao? À, tự nhiên là có, loại đại hội chỉ mở ra đối với luyện dược sư tuổi tác từ 30 trở xuống, năm đó Cổ Hà thiếu chút nữa đã tiến vào 30, cho nên tại phương diện kinh nghiệm đã đứng hạng nhất. Hắn chiếm không ít tiện nghi, bất quá hắn luyện dược thiên phú cũng đích xác hiếm thấy, một tay khống hỏa chi thuật kinh diễm toàn trường, quả nhiên là trở thành nhân vật sáng chói nhất trong đại hội. Phất Lan khắc than thở nói, nhớ tới năm đó thanh niên Cổ Hà, hăng hái tại trước mặt tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc, biểu diễn một màn điều khiển ngọn lửa vô cùng hoàn mỹ. Khi đó Cổ Hà cơ hồ trở thành đối tượng ngưỡng mộ vô số cô gái ở Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, mỉm cười hỏi đại hội khi nào bắt đầu. 3 ngày sau. 3 ngày sau, ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi, làm thủ tục tham gia đại hội, phiền toái hai vị đại sư. Tiêu Viêm hướng về hai người cười nói, sau đó xoay người rời đi. Mở ngoặc tròn lời của tác giả, mình rất ghét phải viết những đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương kiểu này, vì nó chẳng thay đổi gì so với một đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương của nguyên tác cả, nhưng vì là đồng nhân nên cũng đành phải chịu, muốn bỏ cũng khó. Một đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương kiểu này, mình sẽ không tính là đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương nhé. Ví dụ một ngày hai đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương mà có một đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương thế này thì yên tâm, vẫn ra tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 180 luyện dược sư đại hội mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi mặt trời dần dần hiện lên trên ngọn núi Vân Lam Sơn cũng là lúc báo hiệu một ngày mới tiến đến. Hôm nay chính là ngày đại sự của Gia Mã Đế quốc, là một trong những đại hội quan trọng và náo nhiệt bậc nhất của Gia Mã Thành, luyện dược sư đại hội. Trong một tòa mật thất ở Vân Lam Tông, một bạch y thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt hết sức đáng yêu mở mắt ra. Trước mặt nàng chính là một nam một nữ đều đeo mặt nạ, nam chính là Vô Song còn nữ chính là Cửu U. Nguyệt Nhi khóe miệng cong lên đầy tự tin gật đầu với Vô Song cùng Cửu U, hì hì, lần này Nguyệt Nhi chính là nắm chắc giành ngôi vị quán quân, hai vị sư phụ cứ yên lặng mà theo dõi nha. Vô Song mỉm cười xoa đầu Nguyệt Nhi sau đó nói, có tự tin thế là tốt, nhưng trong cuộc thi lần này tuyệt đối có những đối thủ không dễ chơi đâu, được rồi đi ra ngoài đi, Yên Nhiên đang đợi ngươi đấy. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ nhỏ chạy ra ngoài cửa, căn mật thất chỉ còn Cửu cùng Vô Song. Cửu lúc này mới ưu nhã mỉm cười, công tử người có nghĩ Nguyệt Nhi vô địch được cuộc thi lần này không, riêng Cửu thì Cửu rất tự tin, thiên phú của tiểu công chúa quả thực là cực tốt. Vô Song nghe vậy liền lặng lặng lắc đầu sau đó nói, mọi việc không thể nói trước, bằng thực lực của Nguyệt Nhi quả thực có tư cách vô địch cuộc thi này, bất quá nàng có một thiếu sót không thể nào không kể đến, hỏa diễm của nàng không đủ mạnh. Cửu U nghe vậy lập tức biến sắc, không thể nào đến của Cửu U minh tước hỏa ta cũng cho nàng thì làm sao nàng có thể thiếu sót về mặt hỏa diễm. Cửu U thực sự cảm thấy ngạc nhiên cực độ, về cơ bản mà nói ở Gia Mã Đế Quốc thì Cửu U minh tước hỏa hoàn toàn có thể tự ngạo là hỏa diễm mạnh nhất trong thú hỏa. Vô Song chính là im lặng không đáp, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai nàng. À, ngươi đi theo Nguyệt Nhi đi, đến đó động viên nàng, chỉ cần nàng không bị phân tâm đồng thời tinh thần luôn thoải mái thì kết quả cuộc thi vẫn chưa thể báo trước. Cửu U nghe vậy cũng đành im lặng gật đầu, thân hình biến mất trước mặt Vô Song, nàng bay thẳng về phía đoàn xe ngựa hoàng thất của Nguyệt Nhi. Vô Song cuối cùng cũng chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa mật thất. Nguyệt Nhi lần này muốn thắng đại hội thực sự rất khó, bất quá Vô Song chưa bao giờ kỳ vọng Nguyệt Nhi sẽ chiến thắng ở giải đấu lần này. Thứ Vô Song muốn chính là mang Nguyệt Nhi tiến vào Trung Châu, càng ở gần tiểu công chúa này thì Vô Song càng phát hiện ra thiên phú luyện đan của nàng đáng sợ, chỉ có điều tâm tính trẻ con cùng với được nuông chiều từ bé mới ngăn cản bước tiến của nàng. Ở Trung Châu mới là vũ đài của nàng, Trung Châu mới là chỗ cho Nguyệt Nhi thể hiện chứ không phải Gia Mã Đế Quốc. Về phần Tiêu Viêm, hắn cũng đang chậm rãi ra khỏi khách điếm, ánh mắt nhẹ nhẹ quan sát xung quanh sau đó cất bước hướng về phía luyện dược sư công hội. Một đường đi đến, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, phía trong Gia Mã Thành tựa hộ đột nhiên tăng thêm rất nhiều binh sĩ vũ trang hạng nặng đang tuần tra. Hiển nhiên khi mà luyện dược sư đại hội sắp cử hành thì không tăng cường tuần tra là điều không thể, thỉnh hội khổng lồ như vậy vạn nhất rối loạn lên đối với đế đô ảnh hưởng rất lớn. Hoàng thất làm ra hành động như vậy cũng là dễ hiểu. Chậm rãi đi qua mấy ngã tư đường rộng lớn, luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn ở trước đại môn so với mấy ngày trước có vẻ càng thêm đông đúc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự có quá nhiều luyện dược sư trẻ tuổi muốn thể hiện thiên phú ở đây. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Viêm chậm chậm bước tới gần công hội, từ từ đi lẫn vào trong dòng người. Vừa muốn theo dòng người tiến vào công hội, đột nhiên phía sau rối loạn lên, xung quanh từng đạo ánh mắt đều ném tới phía đó. Ngọn nguồn rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc. Phía trước xe ngựa, hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết, không có pha lẫn một chút hỗn tạp, đang an tĩnh đứng sừng sững. Chung quanh xe ngựa, rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm. Nhìn qua mơ hồ có cảm giác chấn nhiếp lòng người. Hoàng thất huy đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương. Nhìn chằm chằm huy đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương dị thú không biết là gì, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, làm người của Gia Mã Đế Quốc, đối với Gia Mã Hoàng thất huy đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương, hắn cũng có một chút nhận thức. Chung quanh xe ngựa, có tới 10 gã hắc bào nhân, ánh mắt đảo qua những hắc bào nhân này, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại, tại cảm giác của hắn, 10 gã hắc bào nhân tự nhiên cho hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Không hổ là Gia Mã Đế Quốc hoàng tộc A, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng hơi kinh ngạc tán thán một phen, Tiêu Viêm đưa ánh mắt hướng về chỗ màn xe. Một hắc bào nhân cất bước tiến lên, cung kính nhấc vén màn xe. Khi hắc bào nhân vén bức màn xe lên, Tiêu Viêm cảm ứng minh bạch được chung quanh các hắc bào nhân khác di động rất nhỏ, đã rất nhanh mơ hồ kết thành vòng tròn nhỏ, đem xe ngựa hộ vệ ở chính giữa. Đồng thời từng đạo ánh mắt lọi hởi như chim ưng từ các hắc bào bắn ra, quét qua quét lại nhìn chung quanh đám người đông đúc. Ở chung quanh mọi người nhìn kỹ, từ phía trong màn xe, một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm thành cửa xe, sau đó, một bóng hình xinh đẹp, từ từ đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người xuất hiện, một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một sải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nhìn qua cùng với trước khi dịp dung của Tiêu Viêm cũng không sai biệt nhiều, trên mặt mỉm cười, pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Điều làm cho Tiêu Viêm bất ngờ nhất là thiếu nữ này sau khi bước xuống lại cung kính cúi đầu bên xe ngựa, như muốn nói nàng không phải là nhân vật quan trọng nhất ở đây vậy. Rất nhanh mọi nghi hoặc đều được giải đáp, một bóng hình khác cũng dần dần xuất hiện trong mắt người dân xung quanh, làn da trắng muốt, mái tóc màu đen buông xuống ngang lưng, khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, đặc biệt nhất là đôi chân. Mỹ nữ vừa xuất hiện mặc một bộ sườn xảm xẻ tà để lộ đôi chân dài miên man trắng nõn nà. Nữ nhân này vũ mị không hề thua kém gì Nhã Phi, thậm chí còn có thêm vài phần phong vận. Nàng chỉ mới xuất hiện thôi mà làm toàn bộ đám đông như si như mê. Cô gái đó đến cùng là ai? Nhìn tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trong bộ sườn xám đầy hoa lệ, đám người xung quanh nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng, từng đạo ánh mắt nóng như lửa phóng ra. Đừng đùa chứ, ta có nhầm không, kia chính là tiểu công chúa của hoàng thất, lần này nàng ta đến tham gia luyện dược sư đại hội cũng không bất ngờ lắm, nhưng cô gái kia là ai? Nhìn vẻ mặt cung kính của tiểu công chúa thì thân phận của nữ nhân này tuyệt đối vô cùng kinh khủng a. Trong đám người không thiếu hạng người biết nhiều hiểu rộng hạng người, tuy nhiên thực sự không một ai có thể đoán ra được thân phận của Cửu U. Từ trên lầu cao của luyện dược sư công hội chính pháp mã hội trưởng ánh mắt cũng cau lại, ông ta nghi hoặc cực điểm nhìn người đối diện này, Thiết lão đầu, cô nàng kia rốt cuộc là ai? Thiết lão đầu trong miệng pháp mã hội trưởng chính là Thiết Mễ Nhĩ, phó hội trưởng của luyện dược sư công hội, đồng thời cũng là sư phụ của Nguyệt Nhi, nhưng chính bản thân ông ta cũng bị bất ngờ. Sự thực mà nói, trước cuộc thi này cả tháng trời Nguyệt Nhi không ngờ lại không đến tìm ông ta lần nào, thậm chí Thiết Mễ Nhĩ còn đích thân đến tìm Nguyệt Nhi nhưng căn bản không được diện kiến. Nguyệt Nhi cũng phát hiện được từng ánh mắt đang nhìn sư phụ của nàng, liền mỉm cười, thậm chí không hề che giấu âm thanh, lão sư đây chính là luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Cửu U mỉm cười, ánh mắt của nàng không ngờ lại liếc thẳng về phía pháp mã hội trưởng trên đài cao, làm pháp mã giật thót người. Sau đó Cửu U đưa bàn tay trắng ngần của mình nắm lấy tay Nguyệt Nhi rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong đại sảnh, mặc kệ tất cả những lời bàn tán xung quanh, và đương nhiên cũng chỉ có hai người tiến vào, thậm chí không cần hộ vệ. Cửu U đây tin tưởng tại Gia Mã Thành lúc này không một ai có thể làm cho nàng gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn ngày ở Vân Lam Tông thì Cửu U là người có bước tiến mạnh nhất, nàng chính là được tinh huyết của Vô Song cải tạo cơ thể, vì vậy thiên phú của nàng truy thẳng những thiên tài mạnh mẽ nhất của yêu tộc. Lúc này Cửu U đã là thất giai ma thú, tương đương với đấu tông cường giả của nhân loại, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của Vô Song nàng chính là mạnh mẽ bước vào cảnh giới lục phẩm luyện dược sư sơ kỳ, chỉ kém Cổ Hà một bước mà thôi. Hai mỹ nhân chậm rãi tiến vào đại sảnh mà không hề có ai dám ngăn cản, tuy nhiên sự huyên náo thì chưa bao giờ hết, bởi vì ngay sau khi hai người biến mất lại có một đoàn xe chậm rãi tiến đến, lần này không ngờ cũng là một đoàn xe của hoàng thất khác, hai chiếc xe ngựa xa hoa vô cùng song song mà đứng. Người đầu tiên xuống xe chính là Gia Hình Thiên, một siêu cấp nhân vật của hoàng thất, người được biết đến với vai trò đệ nhị cường giả của Gia Mã Đế Quốc chỉ thua Vân Sơn. Thấy Gia Hình Thiên xuất hiện thì không ai có thể bình tĩnh, ai ai cũng hít một hơi khí lạnh, cường giả bậc này không ngờ lại tiến đến cuộc thi luyện dược sư năm nay. Nhưng rất nhanh sự xuất hiện của Gia Hình Thiên cũng bị lu mờ bởi một bóng hình khác, thật trung hợp lại là một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân mặc tử y, mái tóc đen búi gọn lại cùng với một chiếc châm cài đầu làm hoàn toàn từ bạch ngọc. Dung mạo của nữ nhân này được che kín bằng một chiếc khăn mỏng màu đen, không thể thấy rõ mặt mũi, bất quá vòng eo của nàng tinh tế đến cực điểm cùng với khí chất lãnh đãng như tách biệt nàng hoàn toàn với thiên địa. Bàn chân ngọc nhẹ nhàng chạm xuống đất, nàng không hề sử dụng giày. Nàng bước đi bằng chân trần nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, không ngờ bàn chân nàng lại không chạm đất, mạnh mẽ tạo ra một khoảng cách với mặt đất cho dù chỉ là rất nhỏ bé. Chỉ bằng một bước chân này của nàng thôi cũng đã làm tất cả mọi cường giả từ đấu vương trở lên biến sắc. Đây hoàn toàn không phải là hư không đạp bộ của đấu tôn cường giả, nhưng để có thể bước đi như nàng thì yêu cầu một lượng đấu khí khủng khiếp cùng khả năng khống chế đấu khí đáng sợ. Gia hình thiên nhìn theo cử động của tiểu y tiên cũng chỉ biết cười khổ. Tiểu y tiên đến Gia Mã Đế Quốc lần này cũng làm Gia hình thiên hết hồn. Nàng xuất hiện với thân phận đặc sứ xuất Vân Đế Quốc, một quốc gia bao năm thù địch với Gia Mã Đế Quốc. Gia hình thiên lần này đi theo nàng chính là để đề phòng chứ không phải là hướng dẫn gì. Một bước đi của nàng nói thật Gia hình thiên làm không nổi. Gia hình thiên mặt già khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay về phía trước tiên cô nương, mời. Tiểu y tiên yên lặng gật đầu, sau đó tay đẹp khẽ ngoắt. Phía sau một thân ảnh từ từ tiến đến đầy cung kính, sau đó chậm rãi đi theo tiểu y tiên bước vào đại sảnh. Đối với hai sự xuất hiện của hai mỹ nữ phong cách hoàn toàn khác nhau thì sự xuất hiện của Đan Vương Phủ lại có phần bị lu mờ hơn rất nhiều. Từ trong đội xe ngựa của Đan Vương Phủ một thân ảnh cũng chậm rãi đi ra, Liễu Linh xuất hiện. Tiêu Viêm có thể không để ý đến hai đoàn xe kia, nhưng Liễu Linh thì hắn không thể không để ý. Tiêu Viêm biết người này, thậm chí hắn cùng Liễu Linh chính là có giao tình. Năm xưa Tiêu Viêm là đại đệ tử của Cổ Hà, còn Liễu Linh chỉ là ký danh đệ tử. 7 năm trước Liễu Linh chính là một trong số những người vuốt mông ngựa Tiêu Viêm nhiều nhất, nhưng hắn cũng là một trong những người bỏ đá xuống giếng nhiều nhất với Tiêu Viêm. Lò đan năm xưa Cổ Hà bị hoảng, dù Tiêu Viêm không có bằng chứng nhưng hắn chắc chắn là Liễu Linh ra tay. Tiêu gia bị vây vào tình cảnh thảm thương vài năm trước Liễu Linh cũng góp công không nhỏ. Liễu Linh toàn thân bạch y, vẻ mặt đầy cao ngạo, cũng chậm rãi bước vào bên trong. Hắn tuyệt đối không ngờ mình lại bị Tiêu Viêm để ý, cũng không ngờ Tiêu Viêm lại xuất hiện nơi đây. Tiêu Viêm nhìn sự cao ngạo của Liễu Linh khẽ cắn răng, sau đó hít một hơi thật dài giữ bình tĩnh. Liễu Linh đúng không, 7 năm trước ngươi ở trước mặt ta chỉ có thể cúi đầu thì 7 năm sau ta cũng bắt ngươi cúi đầu lần nữa. Tiêu Viêm chính là càng có thêm quyết tâm cho cuộc thi lần này, thân hình của hắn cũng rất nhanh tiến vào đại sảnh bên trong. Tại cửa ở khu phía tây, vẫn như lần trước có 2 gã thủ vệ, nhìn thấy Tiêu Viêm đến, bọn họ vẫn không chút ngăn trở, khom người hành lễ. Đối với hắn tiến vào không còn để ý tới, bọn họ đã được áo thác đặc biệt phân phó. Nhìn thấy thủ vệ không ngăn trở, Tiêu Viêm cũng vui vẻ giảm đi một ít phiền toái, tiến lên hành lang sau đó chậm rãi hướng thượng lầu đi tới, cuối cùng dừng lại ở ngoài căn phòng của áo thác, nhẹ gõ cửa phòng, đợi đến bên trong truyền ra thanh âm của áo thác, mới đẩy cửa mà vào. Trong căn phòng, chỉ có một mình áo thác ngồi bên trong, lúc này hắn đang cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm tiểu tử kia, rất đúng giờ. Tiêu Viêm cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh áo thác, bưng chén trà nhấp một ngụm cười nói: a, ta cũng không nhiều lời, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi một chút, đại khái đến tột cùng là có hình thức như thế nào, là giúp thăm trận đấu, hay là cái gì khác? Tuyển thủ tham gia nhiều như vậy, nếu như dựa vào giúp thăm, vậy roi tới lúc nào? Áo thác cười lắc đầu, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, tất cả luyện dược sư đều sẽ trên một cái bình đài thật lớn đồng thời tham gia, điều kiện trận đấu dần dần sẽ trở nên càng khó khăn, tới lúc đó giống như cái rổ lọc cát, nhanh chóng đem một số kẻ không đủ tư cách loại bỏ, có thể còn ở lại đều là những người nổi bật, mà ai chỉ cần ở trong này bộc lộ tài năng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nga. Tiêu Viêm gật đầu, nghĩ tới hàng trăm nghìn luyện dược sư trên cùng bình đài khởi hỏa luyện dược, tình cảnh như vậy chỉ sợ là cực kỳ đồ sộ. A, rất muốn nhìn một chút cái loại tràng cảnh này, đến lúc đó đừng bị dọa nga, năm đó ta lần đầu tiên tham gia cũng bị dọa phát sợ. Dường như biết Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ gì, áo thác cười lớn nói: được rồi, nơi này có một phần danh sách, ngươi xem một chút đi, đều là những tuyển thủ có thực lực trong đại hội. Áo thác từ trên bàn lấy ra một quyển giấy, đem đưa cho Tiêu Viêm, chợt bổ sung nói: đây là văn kiện nội bộ,